tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 92 vào cuộc, tổng đường chủ không được trúng kế tiểu tặc gian trá. Mã Văn Sinh vội vã khuyên can. Tiểu tặc sử dụng chính là khích tướng chi pháp, đang vì kích tổng đường chủ giết ra cần biết. Không phục công quyết chỗ phán quyết, ngưng lại Quảng An thành bên trong. Bất quá theo ngày phạt tiền, một người một ngày trăm kim. Nếu tổng đường chủ thật giết ra, đây là đả thương người bắt tội. Như nơi đây chính là thành bên ngoài thì cũng thôi đi, có tổng đường chủ dẫn các huyên đệ, thiên hạ lớn có thể đi được. Có thể nơi đây là bên trong thành, sát thương cùng một chỗ, tuần bổ ti 10 vạn nhân mã chắc chắn vây kín. Chính là Ngọc Thạch câu phần thời điểm. Nghe Mã Văn Sinh phân tích, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ tiểu tặc gian trá, may mới vừa rồi không có động thủ. Nếu là vừa động thủ, há không đem tội danh ngồi vững. Khó trách tiểu tặc mới như vậy tùy tiện, nguyên lai là cố ý trêu chọc, câu nhóm người mình mắc câu. Thật sâu tâm cơ đám người nghĩ mà sợ sau khi, tất cả đều treo một mặt may mắn, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Họ hứa, ta Hắc Long Đường đến cùng cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, đáng giá ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần âm kế hại người vạn hữu long ra cách bi phẫn. Không biết sao, vừa ý trước tiểu tử này, cảnh giới võ đạo bên trên nghiền ép, hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngược lại là bị tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay, chơi đùa hắn gần như sụp đổ. Hứa Dịch căn bản không để ý tới vạn hữu long, hung hăng trừng mắt nhìn Mã Văn Sinh, tựa hồ bất mãn kế sách bị Mã Văn Sinh bóc xuyên. Âm thanh lạnh lùng nói, ta Hứa mỗ người há mảnh âm mưu dù kế, các ngươi xúc phạm công quyết chỗ pháp quy, vậy liền cùng Hứa mỗ đi một lần đi. Nói chuyện thời khắc, lại phóng ra một chi xuyên vân tiễn. Không bao lâu, một cái ước chừng hơn trăm người áo đen bổ khoái xông đi vào cửa, hai hai một tổ, cầm phượng sao thẳng, chỉnh tề đứng trang nghiêm ở bên, chỉ chờ Hứa Dịch ra lệnh một tiếng, liền muốn bắt người. Quét thấy phượng sao thẳng, Mã Văn Sinh sợ hãi cả kinh. Họ Hứa, ngươi bất quá muốn ta mấy người đi theo ngươi công quyết chỗ đi một lần, tại sao làm ra phượng sao thẳng đến? Chúng ta nhận giao nộp pháp kim chính là. Phượng sao thằng chính là tuần bổ ti chuyên môn đối phó trọng hình phạm. Nhưng bởi vì phượng sao thằng tính bền dẻo phi thường, điếu hải khách dùng để đánh bắt biển sâu cự kình, thường thường dùng đến vật này. Có thể nghĩ, như bị phượng sao thằng trói lại, mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng tuyệt khó tránh thoát. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, chuyện tới bây giờ, há có thể cho phép các ngươi. Chẳng biết các ngươi tránh né nơi đây thời điểm, có thể từng nghĩ tới tuân thủ công quyết chỗ pháp quy, có thể từng nghĩ tới muốn chủ động giao nạp phạt tiền. Lúc này ngược lại nhớ tới đi, muộn liền là muốn đi, cũng phải Hứa mỗ trói các ngươi đi. Con mẹ nó chứ, liều mạng với ngươi khỉ ốm mặt phó đường chủ tức giận tới mức nhảy giữa không trung lao thẳng tới Hứa Dịch. Hứa Dịch lại là động cũng không động, tựa hồ căn bản cũng không đem đường đường khí hải cảnh cường giả một kích coi là chuyện đáng kể. Quả nhiên, mặt khỉ phó đường chủ còn chưa đập xuống, vạn hữu long động giữa không trung chặn đứng khỉ ốm mặt, trùng điệp tại trên vai hắn chụp một trường, đánh cho hắn miệng phun máu tươi. Lão tử còn chưa có chết đâu, liền các ngươi cũng muốn tạo phản. Vạn hữu long âm trầm mặt, liếc nhìn Hắc Long Đường đám người, không người dám cùng đối mặt. Đảo mắt một vòng, ánh mắt ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Họ Hứa, lão tử chơi với ngươi đến cùng, không phải liền là muốn đùa nghịch uy phong a? Lão tử hôm nay để ngươi đùa nghịch cách đủ nói chuyện. Duỗi ra hai tay, muốn trói. Tới đi vạn hữu long, cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia, hắn sẽ hận một người, hận đến liền nhớ tới tên của người này, cũng nhìn không được tâm quất rút đau. Dù cuồng hận, nhưng lý trí không mất. Hôm nay sự tình, chính như Mã Văn Sinh lời nói, bị họ Hứa cầm chắc lấy, không cúi đầu, cái này cửa ải liền không qua được, trừ phi cá chết lưới rách. cũng may đã tại họ Hứa trước mặt thấp quá mức, lần nữa cúi đầu cũng không phải là khó nhìn như vậy. Ngậm, hắn đã hạ quyết tâm, qua cái này một cửa ải, liều mạng bất chấp vô cùng phong hiểm, hắn cũng phải sờ đến họ Hứa nơi ở, đem thiên đao vạn quả, moi tim đào phổi. Tổng đường chủ nghĩ lại Mã Văn Sinh lông mày phong nhảy một cái, lên tiếng nói. Phược sao thằng mới ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra nguy cơ cảm giác. Lại vẫn cứ lại nói không rõ. Không nói rõ cái này nguy cơ cảm thấy sâu cạn nguyên tại nơi nào. Vạn Hữu Long hừ lạnh nói. Thế nào? Họ Hứa còn có thể ăn ta ra môn không thành. Ta ngược lại thật hy vọng hắn dám công khai xuống tay với Vạn Mỗ Tả Hữu, bất quá chỉ là phạt tiền sự tình. Họ Hứa phép khích tướng không thành. Vạn Hữu Long tính sẵn Hứa Dịch hết biện pháp. Mã Văn Sinh luôn cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Đây là cùng họ Hứa liên hệ đến nay. Rèn luyện ra được ứng kích phản ứng. Ở bề ngoài, họ Hứa kế sách đã bị nhìn thấu. Có thể Mã Văn Sinh làm sao cũng không yên lòng. Luôn cảm thấy họ Hứa còn có hậu thủ. Lại cứ lại tra không được chút nào dấu vết để lại. Rông dài cái gì? Hắc Long Đường là đổ. Nghĩa phụ ta vẫn còn. Họ Hứa nếu dám cùng lão tử dở trò. Quảng An các đại thế gia trước hết không tha cho hắn. Vạn Hữu Long trung khí mười phần. Bàn tay lớn dối ra. Cười lạnh nhìn xem Hứa Dịch. Cháu trai, tới đi, đừng trói quá lòng, để ra ra không thoải mái. Động thủ Hứa Dịch ra lệnh một tiếng, hơn trăm người cùng nhau hành động, có Vạn Hữu Long làm gương mẫu, Hắc Long Đường một đám, không người phản kháng, đều bị trói thành bánh chưng, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, liền ngay cả hành tẩu cũng không thể. Cháu trai, ngươi cũng chỉ chút bản lĩnh này. Vạn Hữu Long trêu tức một câu, ngửa mặt lên trời cười to. Hắc Long Đường mọi người đều cười. Tựa hồ lần đầu tại cùng Hứa Dịch đối chiến bên trong chiếm thượng phong. Cho bọn hắn khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Độc Mã Văn Sinh níu chặt lông mày. Đối với lệch ra ngã xuống đất áo trắng tú sĩ nói. Cấp tốc. Thỉnh cầu Thủy công tử hỏa tốc đưa tin Thủy trưởng lão. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Chúng bổ khoái hai hai một tổ. Dựng lên Hắc Long Đường đám người. Sải bước đi. Nhìn rõ ràng Hứa Dịch bỏ chạy. Áo trắng tú sĩ mới dám bò người lên. Đối với tấm gương đánh giá thương thế của mình. Bột một tiếng. Đem tấm gương đánh chúng vỡ nát. Vô cùng lo lắng. Hướng nhà thuốc đuổi theo. Cho tới Mã Văn Sinh lời nhắn nhủ đi tìm Thủy trưởng lão. Hắn mới không có rảnh đâu. Hắn ước gì Hắc Long Đường đám người. Hung hăng tại họ Hứa vương bát đàn trong tay. Nhiều thủ chút giày vò. Ai gọi mới chính mình để động thủ lúc. Đám này cháu trai một cái thắng một cái thận trọng. Ai bảo chính mình mới bị đánh lúc. Đám này cháu trai đều tận mắt nhìn thấy. Nếu như đám này cháu trai không tại họ Hứa vương bát đàn trong tay. Ăn nhiều chút thua thiệt. Quay đầu nhai lên lưới của mình. Chính mình sống thế nào? Thường nói độc vui không bằng nhiều vui. Giờ phút này Thủy công tử nghĩ lại là độc nhục không bằng nhiều nhục. Đi thông chi Thủy trưởng lão cứu Hắc Long Đường cái kia đám ngu xuẩn. Gặp rượu đi thôi lại nói. Hứa Dịch trói lại Vạn Hữu Long một đám. Nghênh ngang ra khỏi Thủy gia sơn trang. Hội hợp đại bộ đội. Lại một lần nữa bào chế lên Vạn Hữu Long một đám. Không lại dùng hai tên bổ khoái mang lấy một người. Nên dùng lắp giá chứ thập xe chở tù. Lần lượt từng cách đem mọi người đặt đi vào. Như thế bào chế tự nhiên chọc cho Hắc Long Đường đám người giận mắng không thôi. Làm sao người là giao thớt. Ta là thịt cá. Hứa Dịch ra lệnh một tiếng. Điều đi cảnh giới võ đạo thấp nhất bổ khoái. Lần lượt từng cách to mồm tát đến Vạn Hữu Long mấy người đầy giấy phun lửa. Lại không dám tiếp tục quát mắng. Loại này vô cùng nhục nhã. Để Vạn Hữu Long xấu hổ giận dữ muốn điên. Sâu hối hận chưa nghe Mã Văn Sinh lời nói. Cứ thế rơi xuống nông nỗi như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 93 tất ước nói đến. Hắn Vạn Mỗ người cũng không phải ra mặt mỏng người. trước mặt mọi người gọi thủy trưởng lão cha nuôi hạ làm việc đều làm. Có thể ở trong mắt vạn hữu long, thủy trưởng lão tốt xấu là đại nhân vật, lại cảnh giới võ đạo cao hắn một cấp. Mà giờ khắc này quất hắn cái tát lại là người phương nào? Mới bước vào đoán thể kỳ sâu kiến, bị sâu kiến một bàn tay quất lấy, chính là da mặt dù dày cũng gánh không được. Hứa Dịch cùng là võ đạo một mạch, duyên sao như thế bị làm nhục. Ở đây, ngươi thân là người chấp pháp, nào dám cố tình vi phạm. Chúng ta không đi qua công quyết chỗ giao nạp phạt tiền, tại sao bị ngươi như vậy bị làm nhục? Mã Văn Sinh biết hô quát không thành, liền cùng Hứa Dịch nói về đạo lý. Giao nạp phạt tiền, ai nói ta muốn mang các ngươi giao nạp phạt tiền? Các ngươi tội ác tày trời, tội ác chồng chất, chăm chết không đủ chuộc tội lỗi, còn dám cùng ta nói chuyện gì bị làm nhục? Ở trong mắt Hứa Mỗ, các ngươi người người đáng chết, từng cách nên giết. Hứa Dịch giận dữ nói xong, vung tay lên, đem mọi người miệng phong cách chặt chẽ, xoay người cưới trên ngựa khỏi, nhanh chóng đi. Không bao lâu, Hứa Dịch dẫn đội ngũ đến thành Bắc cửa chợ thức ăn. Khi khổng lồ bổ khoái đội ngũ tiến lên cửa chợ thức ăn lúc, nửa thành người đều đã bị kinh động. Như thế khổng lồ chiến trận, thành Bắc có thật nhiều năm không có. Lần trước Quảng An phủ lệnh giám trảm khí hải cảnh hái hoa đạo tặc Dương Xuân Phong lúc, mới có như vậy chiến trận. Chẳng biết lần này lại là muốn chém ai. Đợi đến có người từ chỗ cao thấy rõ buộc tới một đám người mấy người bộ dáng về sau, tin tức truyền ra, nửa cái thành Bắc đều vỡ tổ. Vô số người liều mạng hướng cửa chợ thức ăn vọt tới. Lần đầu tiên Hắc Long Đường tổng đường chủ lấy hàng 9 vị khí hải cảnh cường giả, 19 vị đoán thể cường giả tối đỉnh, sắp sửa bị chém đầu. Không chỉ là tại Quảng An thành, chỉ sợ tại toàn bộ Đại Xuyên Vương đỉnh cũng là phá ghi chép. Nhưng bởi vì nhiều như vậy cường giả tụ tập, cơ bản không có khả năng bắt sống. Hết lần này tới lần khác nơi đây, từ vạn hữu long lấy hàng, người người lông tóc không thiếu sót bị trói mà tới. Ai cũng không biết tuần bổ ti đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, để một đám Hắc Long Đường đại lão cam nguyện bó tay. Vương cổ liền giết lại nói, mới vào đến cửa chợ thức ăn, vạn hữu long một đám đều ý thức được bước tiếp theo muốn phát sinh cái gì. Chấn kinh đến quả thực liền thần hồn đều kém chút tán loạn. Đám người chính là chèn phá đầu óc, cũng không nghĩ ra họ Hứa đều là lớn mật như thế. Lấy nhỏ tội mà làm chém giết sự tình, lại là ngay trước nửa cái thành Bắc cư dân. Hắn là điên rồi sao? Liền ngay cả giàu nhất trí kế Mã Văn Sinh cũng chấn kinh đến đã mất đi năng lực suy tính. Hắn dù cảm giác không tốt, làm thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Dịch là điên cuồng như vậy. Người này chẳng lẽ không biết, như thế vô tội mà giết, sẽ khiến tất cả thế gia đại tộc hoảng sợ. A nếu là thế gia đại tộc hoảng sợ, chính là Quảng An phủ lệnh cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. Họ Hứa khó được vì thù riêng, liền mạng cũng không cần. A không đúng, không đúng. Nếu là làm việc thiên tư, họ Hứa căn bản điều không đến cách này tiến lên nhân mã. Cao quân mạc tất nhiên dự biết, đến cùng là như thế nào, đến cùng là như thế nào. Ngay tại Mã Văn Sinh liều mạng vắt hết vắt ấp suy nghĩ kế sách, chỗ cổ truyền đến một trận lạnh buốt, ngay sau đó cổ buông lỏng, đầu rơi trên mặt đất, lại thấy được nhất cực kỳ quen thuộc tổng đường chủ vạn hữu long đầu lâu. Hứa Dịch sẽ không cho bất luận kẻ nào nhúc tay cơ hội. Đám người một chói đến vị, người xem còn chưa tề tựu, hắn liền vung tay lên, chém đầu khiến rơi xuống đất. Một đám hoàng cân lực sĩ giơ lên kim tinh rượu đầu đao, giơ tay chém xuống. Vạn hữu long mấy người bị ngăn chặn miệng, liền kêu thảm cơ hội cũng không, liền bị sinh sinh buồn bực giết. Gần 30 cái đầu người rơi xuống đất. Trong lúc đó, pháp trường huyết khí nồng đậm đến sắp tụ thành huyết vụ thay. Nhất là vạn hữu long một bầu nhiệt huyết chiếu xuống, cả mặt đất đều bị bỏng lên bọt trắng. Huyết vụ vừa tụ thành, Hứa Dịch con mắt nóng lên, liền nhìn thấy Vạn Hữu Long mấy người khí hải cảnh cường giả âm hồn từ huyết vụ bên trong phun ra, bóp méo hình dạng, dương nanh múa vuốt thẳng đến hắn đánh tới, ánh mắt oán độc như muốn đem Hứa Dịch đốt xuyên. Không biết sống chết đã muốn chết, ta liền để các ngươi tan thành mây khói. Hứa Dịch tiện tay vung lên, một đạo kình phong nhào vào bên chân chậu than. Trong chậu than liệt hỏa đột nhiên một thiêu đốt, ba cây màu đỏ hôn hương bị dẫn đốt, nhạt màu xanh nhạt hơi khói toát ra. Chỉ một thoáng, đã bổ nhào vào trước người hắn Vạn Hữu Long đám người âm hồn, phát ra một tiếng rung động linh hồn quái khiếu, lập tức lại khó tụ thành hình hình. Hứa Dịch nhẹ nhàng thổi một hơi, chúng âm hồn liền biến mất vô tung vô ảnh. Lục sắc hôn hương chính là đại danh đỉnh đỉnh tán hồn hương, không chỉ có chém giết khí hải cảnh võ giả pháp trường dùng nhiều, chính là bình thường khí hải cảnh cường giả đối địch cũng nhiều sẽ phân phối vật này. Hứa Dịch đã biết Vạn Hữu Long đám người cảnh giới, cũng biết khí hải cảnh võ giả âm hồn đã tráng, có thể bỏ mình mà hồn tồn. Như thế nào lại bỏ mặc Vạn Hữu Long mấy người âm hồn tồn thế đâu? Lại nói chém bỏ đi Vạn Hữu Long mấy người, Hứa Dịch một đặt xuống bạch bào quỳ xuống, xa đối với Tây Thiên, yên lặng cầu khẩn. Mộ bá, Hắc Long Đường đã diệt, ngày trên trời có linh, đều thấy được đi. Bầu trời mây dày chẳng biết lúc nào phiêu tán, đã lâu mặt trời nhảy ra ngoài, ấm áp ánh nắng vẩy vào tuần bổ ti số 3 đại viện phòng khách góc cửa sổ bên trên. Không chút nào không thể thay đổi trong phòng trầm thấp đến nghiêm túc bầu không khí. Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm, Lý Trung Thư, ba vị tuần bổ ti đại lão, tất cả đều đang ngồi, sắc mặt đều không dễ nhìn, hung tợn lẫn nhau chừng mắt. Lần này tụ hội có thể nói là tự phát. Đầu tiên là Tống Bồi Lâm đến tìm Tề Bách Hàn, về sau Lý Trung Thư cũng tới tìm Tề Bách Hàn, ba người liền ghé vào một chỗ. Lại Tống Bồi Lâm cùng Lý Trung Thư tìm Tề Bách Hàn, vì cái gì vẫn là cùng một sự kiện, đó chính là phòng chấp pháp số 2 chủ sự thuộc về vấn đề. Lẽ ra cái này phòng chấp pháp số 2 chủ sự mũ đã rơi vào Hứa Dịch trên đầu. Tống Lý hai người hoàn toàn không có lo nghĩ đạo lý. Nhưng mà ngày hôm trước Hứa Dịch báo đến thời điểm, Cao Quân Mạc ngay trước mặt mọi người chấp thuận, trong vòng 7 ngày để Hứa Dịch triệt để khu trục Hắc Long Đường. Cách này đều đi qua 2 ngày, cũng không thấy Hứa Dịch có động tĩnh gì, trừ muốn Hắc Long Đường cái kia vô dụng làm áp tư liệu, âm thầm hao tổn tinh thần bên ngoài. Hôm nay sáng sớm lại lôi kéo phòng chấp pháp số 2 hơn ngàn đi làm cái gì trận liệt huấn luyện. Hiển nhiên họ Hứa đã ký cùng căn bản cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cao Quân Mạc lúc ấy tuy chỉ nói hoàn không thành nhiệm vụ, hắn bồi nghìn vàng, không có nói rõ đối với Hứa Dịch trừng phạt. Có thể chỉ cần có chút đầu óc liền biết được họ Hứa cái này phòng chấp pháp số 2 chủ sự vị trí là ngồi không vững. Điểm đạo lý này Tống Bồi Lâm nghĩ đến thấu, Lý Trung Thư nghĩ đến thấu, Tề Bách Hàn tự nhiên cũng muốn được thấu. Tống, Lý hai người sở dĩ tìm đến Tề Bách Hàn đơn giản là hy vọng thu hoạch được Tề Bách Hàn chi viện. Trong ba người, Tề Bách Hàn cùng Cao Quân Mạc lâu nhất, lớn tuổi nhất, đã cắt công danh tâm, lại có 3 năm, liền muốn cách lui. Hiển nhiên, không có khả năng lại cùng Tống, Lý hai người tranh đoạt cái này phòng chấp pháp số 2 chủ sự vị trí. Tống, Lý hai người tự nhiên đồng thời nghĩ đến dẫn Tề Bách Hàn làm ô dù. Nhưng nếu là các tìm các cái kia cũng còn tốt, lại cứ hai người đâm vào một chỗ. Hai nhà cô nương Tề Bách Hàn nói cưới ai đều khó tránh khỏi đắc tội một cách khác. Tề Bách Hàn điều hòa không có kết quả, cãi lộn liền bạo phát. Vẫn là Tề Bách Hàn cuối cùng đập cái bàn, cãi lộn mới lấy đình chỉ. Bầu không khí vẫn như cũ kiềm chế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 94 không tin yên lặng hồi lâu. Tề Bách Hàn thở dài nói, chúng ta cùng là tướng quân dưới trướng, vốn nên đồng lòng hợp sức, đồng tâm hiệp lực, Vì chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền tranh được đầu rơi máu chảy. Há không để người trầm tiến cười nhạo. Đã các ngươi nhị vị để mắt Tề Mỗ, cùng một chỗ tìm đến, vậy Tề Mỗ liền làm người trung gian, cắt lượng vài câu. Thành, các ngươi liền làm theo. Không thành, liền lăn trứng. Đừng tại ta chỗ này làm ầm ĩ. Trong mắt của ta, chúng ta chướng mắt Hứa Dịch, không phải vì hận thù cá nhân, chỉ vì Hứa Dịch tư lịch không đủ, mang không được đội ngũ. Đã lấy tư lịch bình luận người khác, ngươi nhị vị tranh chấp, không bằng cũng so tư lịch. Luận tư lịch, Trung thư theo tướng quân 12 năm, Bách Hàn có 10 năm. Bách Hàn kém hơn một chút, cái này chủ sự, không bằng liền tặng cho Trung thư làm. Nhưng mà, có chỗ tốt không thể để cho Trung thư một người được lấy hết. Ta nghĩ Hứa Dịch cho dù bị mất chủ sự chi vị, tướng quân cũng sẽ không bỏ không cần. Nếu Trung thư đỉnh Hứa Dịch khuyết, Hứa Dịch cũng cực khả năng tiếp nhận Trung thư ban. Không bằng Trung thư liền đem thứ 10 đại đội trưởng vị trí nhường ra. Ta nhìn Tùng Hàn tiểu tử này không sai, liền để hắn đều vị. Như thế cắt lượng, hai người các ngươi cho rằng như thế nào? Tề Bách Hàn không hổ nhiều năm lão lại, thoáng qua liền đem cái này một đoàn đay rối sự tình lý giải trật tự. Lý Trung thư như nguyện, Tề Bách Hàn cũng có chỗ được. Tùng Hàn người chính là hắn cùng sinh bào đệ, một cách đại đội phân lượng cũng rất là nặng nề. Ba người thỏa đàm về sau, Tề Bách Hàn liền mới pha một bình trà ngon. Ba người đang muốn lấy trà thay rượu cùng chúc mừng minh ước, ngoài cửa đột nhiên loạn cả lên, tựa như mất đại hỏa. Nhất thời gian, khắp nơi có người bôn tẩu la lên. Xoát một chút, Tề Bách Hàn đem cửa giật ra, trong viện đã tụ đầy người, vây quanh một cái áo đen đại hán hỏi lung tung này kia. Cái kia áo đen đại hán đầy mặt đỏ hồng, thoáng như say rượu, trong lúc cấp thiết nghe không rõ, lại đoán được tất có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Tề Bách Hàn nghiêm nghị uống tàn đám người, đưa tới áo đen đại hán, vội hỏi đến tột cùng. Áo đen đại hán hệ so sánh mang vạch, mặt mày hớn hở, cơ hồ gào thét phun ra một chuỗi từ ngữ. Đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm, khai thiên phách địa, xưa nay chưa từng có. Từ đó ta tuần bổ ti chắc chắn danh chấn Hoàng An, uy hiếp tứ phương. Đủ rồi, nghe nửa ngày cũng chỉ nghe hàng này vờ vịt. Tề Bách Hàn giận dữ, bột một tiếng giòn vang, đưa tay lăng sớm đã đại hán một bạt tay. Cho lão tử nói điểm chính, còn dám rông dài. Lão tử lăng trì ngươi! Áo đen đại hán bị tát đến chuyển nửa vòng, kịch liệt đau nhức cuối cùng đuổi đi cuồng nhiệt, lúc này mới muốn đứng dậy tiền chạm lấy ba vị là ai. Hoảng loạn nói, Hứa chủ sự tại cửa chợ thức ăn chém vạn hữu long. Hứa Dịch không phải sáng sớm dẫn đội ngũ huấn luyện đi a? Làm sao tại cửa chợ thức ăn giết lên người đến? Lý Trung thư có chút không hiểu thấu. Trong lúc cấp thiết, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Vạn hữu long đến cùng người nào? Ngược lại là Tống Bồi Lâm ăn giật mình, một phát bắt được áo đen đại hán cổ, đem hắn xách lên, phẫn nộ nói, ngươi lặp lại lần nữa, Hứa Dịch đến cùng giết ai? Hắc Long đường đường chủ Vạn Hữu Long, còn có sư gia mấy cái phó đường chủ, trưởng lão cùng các phân đường đường chủ, tất cả cửa chợ thức ăn bị Hứa chủ sự một đao chém ăn kinh hãi. Áo đen đại hán ngược lại lanh lợi đứng lên, một hơi đem nguyên do nói cách đại khái. Cái gì nói bảy ngươi đi ngủ ngủ hồ đồ rồi đi? Ba người toàn nhảy dựng lên. Vạn Hữu Long người thế nào? Đây chính là ẩm ẩm cùng Cao Quân Mạc sánh vai cùng khí hải trung kỳ cường giả. Hứa Dịch mặc dù tu vi võ đạo kinh người, nhưng căn bản là cùng Vạn Hữu Long không cùng một đẳng cấp. Hắn dựa vào cái gì giết Vạn Hữu Long? Càng buồn cười hơn chính là, người này dĩ nhiên truyền tin nói, Hứa Dịch không chỉ giết Vạn Hữu Long, quả thực đem Hắc Long đường toàn bộ cao tầng nhổ tận gốc. Đây không phải liên thiên chuyện ma dù là cái gì? Chính là họ Hứa mang theo phòng chấp pháp số 2 đại đội nhân mã, coi như bằng những cái kia đoán thể kỳ tiểu lâu la, vây khốn Vạn Hữu Long bọn người không thể. Càng không nói đến bắt nghĩ như thế nào, chuyện này cũng không lưu loát. Tề Bách Hàn chấn kinh sau khi tâm niệm điện thiểm, vội vàng nói: ngươi là nói tại cửa chợ thức ăn giết, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn Hữu Long mấy người làm sao đến đông đủ cửa chợ thức ăn? Cụ thể tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào? Tình hình chiến đấu không có tình hình chiến đấu a. Đao phủ giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Chỉ đơn giản như vậy, áo đen đại hán mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói: tại sao lại là đao phủ giết? Ngươi không phải nói Hứa Dịch giết a? Lý Trung Thư đại não bị cái này khác thường mà bề bộn tin tức muốn quấy thành một đoàn tương hồ, hận không thể một trưởng đánh chết luôn luôn truyền lại kinh dị tin tức áo đen đại hán. Đại thủ dùng sức bóp áo đen đại hán cổ kéo kẹp rung động. Đúng lúc này cả tòa đại viện đều truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Hứa chủ sự vạn thắng khẩu hiệu không dứt bên tai. Đến tận đây, lại không ai hoài nghi áo đen đại hán tin tức chân thực tính. Mặt mũi tràn đầy xanh xám Lý Trung Thư buông lỏng tay. Áo đen đại hán tè ra quần trốn ra. Ba người riêng phần mình nhìn đều là nồng đậm khó mà tin tưởng cùng một mặt khó xử. Mới ba vị này còn tại phòng tối mưu đồ bí mật, chuẩn bị tiếp nhận Hứa Dịch vốn liếng. Có thể thoáng qua, nhân gia liền đem Hắc Long Đường một phòng lên bình. Chỉ dùng ngắn ngủi hai ngày, liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thật chẳng lẽ chính là người tài ba không gì làm không được a? Ba người cùng nhau nhớ tới Cao Quân Mạc tán thưởng Hứa Dịch câu nói kia. Lúc ấy, cái này lời nói nghe tới, cảm thấy buồn cười. Bây giờ nghĩ đến, lại chỉ cảm thấy phệ tâm. Hắn đến cùng là làm sao làm được Vạn Hữu Long Đường đường khí hải cảnh cường giả, lại chết tại quái tử thủ tay. Tất ức như thế kiểu chết, quả thực không thể tưởng tượng. Tống Bồi Lâm ánh mắt trống giống hỏi. Tề Bách Hàn trầm tư hồi lâu, nói: có một điểm là có thể khẳng định, Vạn Hữu Long mấy người khẳng định là bị Hứa Dịch lừa gạt giết. Tuyệt đối không có phản kháng. Không tặc Hứa Dịch liền có ba đầu sáu tay. Cũng cảm thấy không có khả năng đem toàn bộ Hắc Long Đường thượng tầng một mẻ hốt gọn. Lý Trung Thư bỗng nhiên nhảy người lên. Ta hiểu được. Hứa Dịch nhất định là trăm phương ngàn kế dò thăm Vạn Hữu Long đám người chỗ ẩn thân. Mang theo đại bộ đội tiến đến vây kín. Lấy Vạn Hữu Long mấy người không phục công quyết chỗ phán quyết làm lý do. Đem Vạn Hữu Long mấy người bắt lại. Dù sao, Hứa Dịch gióng trống khô chiêng đi, mang theo hơn nghìn người ngựa, lại là tại thành bên trong, miệng ngậm vương pháp. Vạn Hữu Long mấy người liền lại là tùy tiện, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ngưng lại thành bên trong, phạt tiền dù nặng, lại không phải nhiều tội lớn. Vạn Hữu Long mấy người không lo lắng thân gia tính mạng. Cân nhắc lời hại, tự nhiên không dám phản kháng. Lúc này mới bị Hứa Dịch trói bắt. Lời nói đến đây, trong mắt của hắn bỗng nhiên phóng ra dị sắc. Hưng phấn nói: tốt a, Hứa Dịch lại dám lấy hận thù cá nhân mà oan giết khí hải cảnh cường giả. Đây là loại nào ác liệt hành vi? Thế tất gây nên Quảng An thành toàn thể thế gia mãnh liệt bắn ngược. Không phải chỉ ta Tuần Bổ Ti, chính là Quảng An phủ lệnh chỉ sợ cũng tuyệt khó giải quyết tốt hậu quả. Tốt cái Hứa Dịch, đúng là như thế lòng dạ ác độc tay độc. Vì thủ riêng, liều lĩnh ta nói sớm loạn ta Tuần Bổ Ti người. Hẳn là kẻ này tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 95 Uy Lăng muốn nói Lý Trung Thư quả nhiên tốt đầu não. Lại đem toàn bộ quá trình đoán cách 7-8 phần 10. Lại nói, hắn tiếng nói vừa dứt, Tống Bồi Lâm giận quát một tiếng: không tốt! Họ Hứa muốn trốn tiếng nói vừa dứt, cả người liền bỗng nhiên bắn ra đi. Tề Bồi Lâm cùng Lý Trung Thư cùng nhau tỉnh táo lại, lần lượt đuổi theo. Ba người vừa chạy vội tới trong viện, một thân quần áo đen Cao Quân Mạc rạng rỡ đi vào. Nhìn thấy ba người, xa xa nói: Bách Hàn, Bồi Lâm, Trung Thư, đều trốn chỗ này đâu? Gọi ta dễ tìm. Gặp một lần Cao Quân Mạc, ba người bước nhanh chạy vội tới. Lý Trung Thư là hoảng loạn nhất, nhanh âm thanh hộ: tướng quân, Đại sự không ổn. Hứa Dịch muốn trốn tướng quân nhất thiết không thể trì hoãn. Tranh thủ thời gian thông lệnh. Đóng chặt cửa thành. Nhất thiết không thể đi Hứa Dịch. Chúng ta không có cách nào cùng phủ lệnh bàn giao. Tề Bách Hàn cũng là nhanh âm thanh thúc giục. Hắn hoàn toàn công nhận Lý Trung Thư phân tích. Hứa Dịch tính cách. Hắn cũng tự hỏi hiểu rõ một hai. Người này trọng tình trọng nghĩa. Có thể trên thăng long đài cóng thi mà chiến. Đủ thấy một thân tính tình. Càng đầy thấy một thân đối với Hắc Long Đường oán hận. Hắn làm ra loại này điên cuồng sự tình. Thực sự không phải là không được. Vạn Hữu Long mấy người chết thì chết vậy. Có thể lưu lại cuộc diện rối rắm. Lại được tuần bổ ti thậm chí Quảng An phủ lệnh lật tẩy. Nếu là lại nhường Hứa Dịch đào thoát. Cái này đỉnh nặng nề cực kỳ oan ức sẽ phải toàn nện vào tuần bổ ti trên đầu. Đào tẩu ai muốn chạy trốn, các ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Cao quân mặt không hiểu thấu. Tướng quân, Hứa Dịch oan giết Vạn Hữu Long. Oan giết ai nói oan giết? Kẻ này nên giết Cao quân mặt trở lại vị mà đến. Cười nói. Chư vị có chỗ không biết. Hứa chủ sự lần này hành động. Ta toàn bộ biết. Sở dĩ chưa trước cáo chi chư vị. Chính là Hứa chủ sự cố ý yêu cầu. Hắn cũng là sợ tin tức để lộ. Bây giờ sự thành. Cao mố chuyên tới để cáo chi ba vị. Không nghĩ tin tức truyền đi nhanh chóng. Ba vị ngược lại biết trước. Cao quân mặt lời này vừa nói ra. Ba người trợn mắt hốc mồm đứng chết chân tại chỗ. Nửa ngày. Tề Bách Hàn đạo này. Tướng quân. Ngài nhưng biết Vạn Hữu Long không phải so với thường nhân. Tùy tiện giết hắn. Đến tiếp sau các phương phản ứng. Ta tuần bổ ti phải chăng có thể tiếp nhận cần biết phía sau hắn còn đứng lấy cái thủy ra đâu. Thủy Trung Kính từ trước đến nay bao che khuyết điểm gấp Cao quân mặt cười đắc ý. Thủy ra bao che khuyết điểm hắc hắc. Lúc này. Hứa chủ sự chỉ sợ đã tìm tới cửa. Phù phù một tiếng. Lý Trung Thư đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thủy Thập Tam muốn điên rồi với tư cách Thủy gia thành Tây biệt thự đại quản gia. Mặc dù chỉ là đoán thể trung kỳ tu vi. Nhưng những năm gần đây. Hành tẩu tại Quảng An thành. Chính là tao ngộ khí hải cảnh cường giả. Hắn Thủy mố người báo ra lai lịch của mình. Đối phương cũng phải xem trọng liếc mắt. Bình thường đoán thể đỉnh phong kỳ cường giả Thủy Thập Tam tự hỏi là không hiếm được vãng lai. Kiêu ngạo cao ngạo tại Quảng An thành tung hoành nhiều năm như vậy. Hôm nay, Thủy Thập Tam lại bị đánh mặt. Chân chính nhất thiết bị người dùng tay quất vào trên mặt. Nếu đánh hắn nếu là đại nhân vật thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác chính là cái đoán thể hậu kỳ áo đen tiểu tốt. Kẻ này đi đến đường lớn bên trên gặp. Thủy Thập Tam căn bản cũng không mang con mắt nhìn. Lại cứ lần này. Hắn Thủy mố người bất quá tài cao âm thanh la lên một câu. Dẫn đầu vị kia mười phần quen mặt áo trắng thư sinh. Vung tay lên. Vọt ra cái thô bị trắng hán. Cạch cạch chiếu vào trên mặt hắn. Liền quăng hai miệng. Tát được hắn đầu óc choáng váng. Hai mắt ớ ra kim tinh. Lẽ ra. Thủy Thập Tam bên người không phải là không có viện binh. Đường đường một tòa nổi thành biệt thự. Thủy gia tự nhiên an trí không ít người miệng. Bố trí không ít hộ vệ. Đổi lại bình thường. Nếu ai dám tại Thủy gia biệt thự trước cửa cao giọng ồn ào. Không đợi Thủy Thập Tam pháp lệnh. Liền có Thủy gia hộ sĩ bổ nhào qua. Cho người kia lưu lại đủ để ghi khắc trung thân giáo huấn. Có thể lần này. Thủy gia biệt thự 300 hộ sĩ đều tụ tập ở bên. Hắn nước đại quản gia vẫn là bị người quăng hai cái bạt tay. 300 hộ sĩ lại không dám động đậy. Nhưng bởi vì toàn bộ Thủy gia biệt thự đã bị hơn ngàn áo đen bổ khoái súng lại. Có chút mà thay đổi. Không chừng đám này phát điên dã man binh lính. Có thể làm ra loại nào thảm sự. Thủy Trung Kính không ở chỗ này. Đến cùng sẽ đi chỗ nào. Đại quản gia. Hẳn là Thủy Trung Kính tự biết nghiệp chướng nặng nề. Chạy án Hứa Dịch giảng chân tại cao chín thước xích huyết long câu bên trên. Ôn ngôn nguyễn ngữ. Một bộ áo trắng. Dưới ánh mặt trời sáng được chói mắt. Hắn sở dĩ không chọn Thủy ra tổ trạch. Đơn đấu nơi đây. chính là thăm dò nơi đây chính là thủy trưởng lão chuyên môn nơi. Nguyên nghĩ có thể bắt được chân tướng, lại chưa nghĩ vẫn là vồ hụt. Cứ việc thủy đại quản gia vừa tức vừa sợ, giờ phút này nghe nói Hứa Dịch gọi thẳng thủy trưởng lão tục danh, phản xạ có điều kiện quát mắng xuất khẩu. Lớn, lớn mật, dám gọi thẳng lão gia tục danh. Một câu lời còn chưa dứt, bột một tiếng vang, trên mặt lại nặng nặng chịu một cái. Phiêu phì thể trắng áo đen đại binh trợn mắt nhướng mày, phẫn nộ quát: già người già sắp chết, còn dám như vậy nói chuyện với đại nhân nhà ta. Lão tử đánh ra ngươi phân đến nói chuyện thời khắc, còn hung hăng lắc lư như bát phô nắm đấm. Chỉ hôm nay một ngày, Hứa Dịch liền giáo toàn bộ phòng chấp pháp số 2 hoàn toàn quy tâm. Cửa chợ thức ăn dần chém Hắc Long đường khôi thủ đại binh tiếp cận thủy gia biệt thự. Ở đây chút tuần bổ ti đại binh trong mắt, như Hắc Long đường là Quảng An Hắc Bá Vương, vậy thủy gia chính là thần thoại giống nhau tồn tại. Vô luận phương nào đều là bọn hắn những lính quèn này xưa nay thấy muốn ngưỡng vọng đại nhân vật. Hôm nay lại tại Hứa chủ sự dẫn dắt dưới, đem hung hăng dẫm lên dưới chân. Thắng lợi chính là sĩ khí tốt nhất chất xúc tác. Hai trận giống như mộng ảo nghịch thiên thắng lợi, lập tức đem Hứa Dịch vị này mới thượng quan uy vọng nhờ sơ lên đám mây. Thủy thập tam vừa bị một bàn tay đổ nhào, Hứa Dịch lông mày nhảy một cái, quay mắt tây nhìn. Tây thiên phía trên, một con to lớn bạch hạc lướt đi mà đến. Thủy trưởng lão vươn người đứng thẳng, đạp hạc mà đến, rộng bảo bồng bềnh. Nếu không phải đầy mặt tức đến nổ phổi phá hủy chỉnh thể tạo hình, tuyệt đối có chân tiên chi tư. Hạc đến cực nhanh, chớp mắt đã tới. Không đợi hạc ngừng, thủy trưởng lão lăng không nhảy lên, một quyền đánh ra, cách không quyền kình, thúc sành rối khí đều vỡ ra một cái động lớn, đánh thẳng áo đen bổ khoái. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, tâm niệm lói lên, người liền nằm ngang ở áo đen đại hán trước người. Không kịp phất tay, quyền kình đã đến, đánh cho một tiếng vang trầm, kích ở trước ngực, liền lùi lại 7-8 bước, mới dừng. Hắn ngực buồn bực đau cực kỳ, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Có bộ này long ngạc giáp phòng thân, hắn liền kiên binh dù khí công kích đều không để trong mắt, huống chi quyền cước kích. Hắn không nghĩ tới chính là thủy trưởng lão một quyền này oai, dĩ nhiên so sánh cùng là khí hải cảnh tống trưởng lão một kiếm chi uy càng khủng bố hơn. Long ngạc giáp lại chưa đem một quyền này của hắn lực lượng đều dỡ xuống. Hứa Dịch thầm nghĩ, nếu là thủy mỗ người như lấy đao kiếm đến kích, chính mình có thể phòng được mấy lần. Ngay tại Hứa Dịch giật mình khi đầu ngầm, thủy trưởng lão cũng hết sức kinh ngạc. Hắn một quyền kia ôm hận mà phát, uy lực kinh người, chính là một bộ trung phẩm pháp y, thụ một quyền này cũng phải chia 5 x 7. Không nghĩ lại bị Hứa Dịch nhẹ nhóm bảo vệ tốt. Hắn gặp qua Hứa Dịch trên thăng long đài phong thái, biết được gia hỏa này người mang dị bảo, lực phòng ngự cực cao, lại không nghĩ rằng đúng là cao đến loại trình độ này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 96 bách thủy trừ kinh người lực phòng ngự. Càng làm cho thủy trưởng lão khó mà tin là Hứa Dịch cái kia phiêu như ruột thần thân pháp, hắn lăng không kích xuống dưới, có thể nói nhanh hơn bôn lôi, dạy đà kích áo đen bổ khoái, thậm chí còn chưa sinh ra phản ứng, Hứa Dịch thân thể đã vắt ngang phía trước. Như thế thân pháp chưa từng nghe thấy, quả thực chính là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn yêu pháp. Thủy trưởng lão chấn kinh giấu ở trong lòng, toàn trường đám người lại là lên tiếng kinh hô. Mặc kệ là áo đen bổ khoái, vẫn là thủy gia hộ sĩ, thủy trưởng lão tại toàn bộ Quảng An thành chính là gần như truyền thuyết nhân vật. Lại có đoán thể đỉnh phong cảnh tu sĩ, có thể ngăn cản hắn hủy thiên diệt địa một kích, thật là khiến người sợ hãi. Bị Hứa Dịch đưa ngang trước người cái kia tên khổng lồ bổ khoái thậm chí cảm động phun ra nước mắt. Thủy trung kính, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, ngươi dám bên đường đánh lén vương đình mệnh quan, hẳn là muốn tạo phản. Hứa Dịch quát như sấm mùa xuân, tụ khí hét to, âm thanh chấn tứ phương. Lại bị chỉ là đoán thể cảnh tiểu bối gọi thẳng tên họ. Thủy trưởng lão tức giận đến mắt trợn trắng. Nếu không phải Hứa Dịch mấy câu kia hẳn là muốn tạo phản lời nói còn văng vẳng bên tai, thủy trưởng lão tất nhiên cái gì cũng mặc kệ, tại chỗ liền đánh giết kẻ này. Huống chi hắn còn có cái giận đến điên cuồng, mê đến ưu thương vấn đề, muốn Hứa Dịch giải khai. Lập tức cưỡng ép kiềm chế tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: họ Dịch, Vạn Hữu Long đám người, thế nhưng là ngươi chém giết chẳng biết bọn hắn phạm vào tội gì, muốn bị bên đường chém giết. Nói ra đến tột cùng, lão phu thả ngươi đi. Nói không nên lời, thủy mỗ người nói không chừng liền phải giúp cao quân mạc thanh lý môn hộ. Mấy thủy trưởng lão chính là từ cửa chợ thức ăn cưới hạc trở về. Thường ngày, thủy trưởng lão cũng không kiên nhẫn loại này đi tới đi lui giao thông phương thức. Nhưng lần này sự tình quá mức khẩn cấp, không thể không cấp tốc chạy tới. Lúc ấy hắn nghe được Hắc Long Đường Vạn Hữu Long đám người ở cửa chợ thức ăn bị Dịch Hư chém đầu, cũng là phí đi cực lớn tâm lực mới nguyện quyết định tận mắt tìm tòi. Đợi đuổi tới cửa chợ thức ăn, Vạn Hữu Long đám người máu đều khô, đao phủ nhóm đang thu thập lăn đầy đất đầu. Lúc ấy thủy trưởng lão liền tức giận đến suýt nữa nổ đầu. Hắc Long Đường thế nhưng là hắn vừa thu nạp thế lực, đang chờ đại dụng, đảo mắt liền bị người diệt. Người đi xong việc nhỏ, một tát này thế nhưng là đánh vào hắn thủy ra trên mặt, nóng bỏng. Nếu không đem họ Dịch chuyến bình, hắn thủy ra chẳng lẽ không phải biến thành toàn bộ Quảng An trò cười. Đang dừng ở pháp trường giữa không trung tức giận, thủy ra đặc huấn thanh điệu truyền âm mà đến. Đợi nghe nói Hứa Dịch xuất đại binh bao vây chính mình biệt thự, thủy trưởng lão thằng tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật niết bàn, như gió chạy về. Giờ phút này hắn đối với Hứa Dịch điểm nộ khí đã nhảy lên tới Vạn Hữu Long trước khi chết như vậy mãnh liệt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, chỉ đợi hắn nói không nên lời nguyên do, liều mạng cùng Quảng An phủ lệnh làm một trận, cũng phải diệt sát kẻ này. Huống chi nếu kẻ này thật nói không nên lời nguyên do, các đại thế gia trước liền phải bảo tạc. Bằng không Quảng An phủ lệnh làm sát giết đến tay trượt, ai dám cam đoan không giết tới trên đầu mình. Lần này tuần bổ ti là phạm vào nhiều người tức giận, lấy tiểu lại dụ chém khí hải cảnh cường giả, như không có bàn giao, Quảng An phủ lệnh đường tôn biến thành người khác tới làm, cũng không phải là không thể được. Hứa Dịch ngang nhiên mà xem, cười nói: đây là Hứa mố công vụ, chẳng biết trung kính tại ta tuần bổ ti bất luận cái gì chức, dám đến hỏi ta. Trung kính thủy trưởng lão đầu lưới suýt nữa cắn đứt, chính là mẹ của hắn tái thế cũng không có như vậy gọi qua. Tiểu bối còn dám tranh đua miệng lưới, lão phu đánh chết ngươi. Thủy trưởng lão đầy mặt sắt lạnh, rộng bảo không gió mà bay. Bất quá một giới danh hiệu, thủy trưởng lão tại sao phải khổ như vậy chấp nhất? Chỉ là việc nhỏ liền có thể dao động tâm thần, khó trách thủy trưởng lão tu vi chậm chạp không được tiến thêm. Hứa Dịch nghiễm nhiên đắc đạo cao tăng, khổ khuyên chấp mê bất ngộ. Thủy trưởng lão buông xuống, đến cùng cũng không có việc gì. Thủy trưởng lão vô cùng phẫn nộ, một tiếng hô lên, phạm vi trưởng xa bên trong đám người tất cả đều ngã lăn. Chính là Hứa Dịch cũng bị hét màng nhĩ phồng lên không ngừng, phủ tạng cũng bị đè nén cực kỳ. Trong lòng kinh ngạc nói: cùng là khí hải cảnh, lão đầu tử sợ không phải thắng qua Vạn Hữu Long gấp 10. Mắt thấy thủy trưởng lão bị tức được không sai biệt lắm muốn bảo tẩu, Hứa Dịch chặn lại nói: Hứa mố này đến thật có công vụ, làm sao nhà ngươi nộ ngang ngược cản trở. Ta bất quá giải quyết việc chung, hơi thi mỏng trừng phạt. Chơi lửa có thể, lại không muốn dẫn lửa thiêu thân. Thủy trưởng lão thở phì phò phất ốm tay áo một cái: đừng cùng lão phu rông dài cách này, ngươi đến cùng có gì công vụ? Hứa Dịch nói: nghe nói thủy trưởng lão chỗ có thiết tinh một viên, chẳng biết nghe đồn là thật hay không. Thủy trưởng lão con mắt bỗng nhiên híp mắt trừng lên đến, giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tiếng như hàn băng. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, hẳn là thủy trưởng lão liền làm cái khẳng định trả lời dũng khí cũng không. Hứa Dịch cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác. Mới thủy trưởng lão vô ý thức đối với Hứa Dịch sinh ra kiêng kỵ, từng có lúc. Hắn thủy mỗ người trong mắt sẽ chứa được xuống chỉ là một vị đoán thể tiểu bối. Nhưng trước mắt tiểu tử lại cho hắn quá nhiều rung động. Lấy về phần hắn tiềm thức không muốn đường đường chính chính đáp lại. Ngược lại trên ngôn ngữ làm ra ba phải cách nào cũng được. Loại này kiêng kỵ, như Hứa Dịch không trực tiếp nói thẳng, thủy trưởng lão cũng sẽ không tế thêm truy cứu. Nhưng Hứa Dịch giờ phút này khiêu khích nói ra. Thủy trưởng lão trong lòng lập tức bị xấu hổ đắp đầy. Cả giận nói. Lão phu đang có một khối thiết tinh. Chính là từ linh lung các đấu giá được đến. Việc này Quảng An võ giả biết rõ. Tiểu bối làm gì làm này mê hoặc. Đã hoàn toàn chính xác tại thủy trưởng lão chỗ. Việc này thuận tiện làm vậy liền mời thủy trưởng lão đem này tang vật giao ra đi. Hứa Dịch mỉm cười mặt gầy. Lơ đãng. Thuận miệng phun một câu. Lại sinh phích lịch. Thủy trưởng lão một đôi tầm lông mày suýt nữa bay lên. Tang vật ngươi nói thiết tinh là tang vật chính là, còn xin thủy trưởng lão phối hợp tuần bổ ti phá án. Hứa Dịch lời lẽ chính nghĩa. Thủy trưởng lão bỗng nhiên cười ha hà. Nở nụ cười. Tang vật cười nhạo, đây là lão phu tử linh lung các đấu giá đoạt được. Linh lung các có thể làm chứng kiến nói trở lại. Liền thật sự là tang vật. Đến lão phu trong tay. Người nào dám đòi lại, hảo khí phách. Hứa Dịch vỗ tay nói. Chỉ mong nghe xong cụ thể tình tiết vụ án. Thủy trưởng lão còn có cái này loại nào tự tin. Năm nay đầu tháng 5. Cũng chính là 3 tháng trước. Quảng An phủ lệnh tiến cống Vương Đình Trúc sinh nhật sứ thương đội. Ở ngoài thành hơn 100 dặm ưng sầu hạp. Tao ngộ phục kích. Thương đội toàn quân bị diệt. Tất cả cống phẩm. Bị cướp bóc không còn. Trong đó liền có một viên thiết tinh. Thủy trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Đầu năm trúc sinh nhật sứ thương đội bị cướp. Chính là Quảng An năm gần đây thứ nhất đại án. Liền Vương Đình đều không ra tối cao lệnh truy nã. Oanh động toàn Quảng An. Hắn làm sao không biết. Có thể hắn tuyệt nghĩ không ra trúc sinh nhật sứ thương đội tiến công vật phẩm liền có một viên thiết tinh. Dù hắn thủy mỗ người từ trước đến nay tự phụ. Giờ phút này cũng sẽ không ngốc đến mức ngạnh kháng. Cứng cổ nói. Dù có thiết tinh lại như thế nào. Có thể nào chứng minh lão phu cái này viên chính là viên kia. Huống chi vật này là lão phu đấu giá đoạt được. Cho tới tại cái gì cướp án không cướp án. Cùng lão phu có liên can gì. Hứa Dịch nói. Thủy trưởng lão trước đừng tiếp lấy rũ sạch liên quan. Mới tình tiết vụ án chỉ nói phân nửa. Phía sau cái này nửa là cướp án đã điều tra rõ. Chính là Hắc Long đường Bạch Mã phân đường tổng đường chủ Giang Thiếu Xuyên một tay bày ra. Áp dụng tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 97 chân tướng cái gì. Thủy trưởng lão con mắt đều muốn trừng bảo giờ phút này. Hắn toàn bộ quán thông. Bỗng nhiên sáng tỏ. Hứa Dịch vì cái gì dám giết Vạn Hữu Long. Như thế kinh thiên đại án. Cùng Hắc Long đường nhất lên quan hệ. Họ Vạn có 10 cái đầu cũng không đủ chém a, chỉ là họ Vạn. Bị chết cũng quá rất ức. Cho dù chuyện xảy ra. Hoàn toàn có thể trốn xa tha hương. Gần 10 vị khí hải cảnh cường giả. Bị chỉ là đao phủ chặt đầu. Vì thiên hạ cười. Nói tới nói lui. Vẫn là trước mắt tiểu tử thái âm quá áp. Sử dụng gian kế dụ ra để giết họ Vạn. Thủy trưởng lão đoán không sai, Vạn Hữu Long mấy người chính là bởi vì cướp án mà chết. Nhưng đến chết, Vạn Hữu Long mấy người cũng không biết cái này cướp án đã từng phát sinh qua. Chỉ tưởng rằng Hứa Dịch vì cho hả giận, trói lại bọn hắn đi giao nộp phạt tiền. Làm sao biết, Hứa Dịch cho hả giận không giả, lại trực tiếp đem bọn hắn cột lên đoạn đầu đài. Mà Hứa Dịch có thể đào ra cái này cướp án, nói là may mắn, cũng là tất nhiên. Ngày đó, hắn tìm đọc Hắc Long đường tội án, cùng năm gần đây Quảng An đại án. Cha cái trước là nghĩ tìm ra Hắc Long đường chân ngựa, tốt tiến hành lợi dụng. Cha cái sau chính là nghĩ chú ý chính mình làm ra bản án, làm được trong lòng hiểu rõ, tiến thối tự nhiên. Ai ngờ, cái trước vô công, cái sau không có kết quả, đang chờ từ bỏ. Lại tại chưa kết đại án bên trong, phát hiện cái này đã từng oanh động Quảng An đại cướp án. Lúc đó, liếc mắt quét chúng án cướp lớn bên trong mất đi bảo vật danh sách bên trong thiết tinh. Hứa Dịch liền ý thức đến cơ hội tới. Nói đến án chưa giải quyết, phá án và bắt giam chi nạn, đơn giản tại không có đầu mối, không biết từ chỗ nào hạ tràng, nguyên do cũng không tìm tới, như thế nào truy tìm kết quả. Mà đối với Hứa Dịch mà nói, hắn là khám phá chân tướng, từ chân tướng đẩy ngược nguyên nhân đơn giản tự nhiên. Thiết tinh vật này chân quý dị thường, đấu giá hội bên trên Thủy trưởng lão chịu dùng một viên thần nguyên đan trao đổi, đủ có thể chứng minh vật này chân quý. Chân quý như thế lại thưa thớt thần vật, quần áo đen thanh niên, hoặc là nói Giang Thiếu Xuyên là làm thế nào đạt được lại nhìn thấy án cướp danh sách bên trong thiết tinh. Tiếp tục liên tưởng Giang Thiếu Xuyên nghề nghiệp, Hứa Dịch muốn hoài nghi Giang Thiếu Xuyên, thuận lý thành chương. Nhắm ngay Giang Thiếu Xuyên, Hứa Dịch liền có thể đại động công phu. Kết quả, hắn chỉ tốn nửa ngày công phu, liền đem Bạch Mã huyện Hắc Long phân đường thượng tầng lãnh đạo tận nhanh chóc nã. Lúc đó, Giang Thiếu Xuyên vì này án cướp cơ hồ điều Bạch Mã phân đường tất cả hảo thủ. Như thế đại án, nếu tồn tại phạm vi nhỏ, e ngại luật pháp xâm nghiêm, chỉ sợ đánh chết cũng không có người chịu nhận. Nhưng, có liên quan vụ án người quá nhiều, tìm cá biệt đồ hèn nhát, tiến hành lợi dụ, muốn mở ra đột phá miệng, thực sự không khó. Mở ra đột phá miệng, toàn bộ thẩm vấn quá trình tự nhiên nước chảy thành sông. Rất nhanh, Giang Thiếu Xuyên dẫn dắt Hắc Long đường Bạch Mã phân đường các bang chúng tại Ưng Sầu Hạp phục kích thương đổi cụ thể tình tiết, liền phát hỏa hoàn thành. Chứng nhận, khẩu cung vô số. Án này như vậy cam kết bởi vì lấy sợ tiết lộ phong thanh. Hứa Dịch thông báo Cao Quân Mạt về sau, tại Cao Quân Mạt duy trì dưới, bí mật tiến hành, ngoại nhân không chút nào được sự biết. Kết án về sau, Cao Quân Mạt vận dụng đường dây bí mật, hỏa tốc đưa tin. Rất nhanh, hình bộ liền hạ đạt bắt lấy chỉ định, cũng lời lẽ nghiêm khắc, sinh tử bất luận. Đáng thương Vạn Hữu Long mấy người đến chết cũng không biết nguyên nhân. Đám người ăn tươi Giang Thiếu Xuyên, Giang Thiếu Xuyên chôn xuống bom, nhưng cũng thông qua Hứa Dịch triệt để dẫn bảo kết thúc đám người. Một nhân một quả, hơi có chút tối tăm đỉnh số hương vị. Thủy trưởng lão, Hắc Long đường tà ác hung tàn, gan to bằng trời, lại dám cướp đoạt Vương Đình Trúc sinh nhật sứ, tội ác tày trời. Mà ngươi Thủy trưởng lão cùng Hắc Long đường quan hệ, hắc hắc, còn muốn ta nói à? Tổng đường chủ là ngươi con nuôi, thiếu đường chủ là ngươi cháu nuôi. Hắc Long đường bị công quyết chỗ xử trục, ngươi Thủy trưởng lão lại đem đám người giấu giếm tại Thủy gia trang viên. Có cái này cọp cọp kiện kiện, ngươi Thủy trưởng lão tổng sẽ không còn nói mình không có quan hệ gì với Hắc Long đường. A trò vui khởi động làm xong, truy thủ một chút xíu lấy ra. Dù là Thủy trưởng lão trải qua sóng gió, cũng không khỏi được toàn thân rét run. Trước mắt gia hỏa này thực sự quá độc, so độc nhất rắn độc còn độc hơn ba phần. Hắc Long đường to như vậy một cái thế lực, bất quá bởi vì bắt nạt một cái già ngư ông, một cái thằng nhóc sách dưới, liền để người này một nhục lại nhục, đến cuối cùng đúng là nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt loại này ngoan nhân. Thủy trưởng lão tung hoành Quảng An những năm này, còn chưa từng gặp. Trước mắt, nghe tiểu tử này ý tứ, là muốn đem Thủy ra hướng cái này kinh thiên đại án bên trong liều mạng xé sách. A vừa nghĩ đến đây, Thủy trưởng lão nhìn không được đánh cái dùng mình, lạnh nhạt nói, đừng có hồ sắt loạn kéo, ta thu Vạn Đằng Vân làm cháu nuôi, cũng bất quá là mấy ngày gần đây sự tình. Cái này điểm, các ngươi cao ty trưởng có thể làm chứng, cho tới ta thu Lưu Hắc Long đường, càng là lời nói vô căn cứ. bất quá là Vạn Hữu Long mấy người lâm thời thuê ta ra trang viên mà thôi. Họ Hứa, ngươi nếu là dám công báo tư thủ, tin không tin lão phu trực tiếp tìm tới Hoàng An phủ lệnh, lột ngươi cái này thân quan áo. Ta còn thực sự không tin ngươi Thủy Trung Kính có cái này năng lực. Hứa Dịch liếc xéo lấy hắn, ngươi những này tái nhợt giải thích, giữ lại về sau đến trên công đường nói a. Tóm lại, theo bản quan, Hắc Long Đường chặn giết chúc sinh nhật sứ phía trước, tiến cống trọng bảo rơi tại tay ngươi tại về sau. Cho dù ngươi nói cái này thiết tinh là ngươi tại Linh Lung Các đấu giá được, làm sao biết không phải là các ngươi hồn vốn. Tay trái đảo tay phải trò xiếc, ngươi trước đấu giá được, quay đầu Vạn Hữu Long được tiền sẽ trả lại cho ngươi. Ngã đầu đến chính là hô hơn 100.000 kim. Tiền này vẫn là thuộc về ngươi túi, người bên ngoài làm sao cũng không cạnh tranh được ngươi. Bằng không, loại này trọng bảo như thế nào hết lần này tới lần khác để ngươi đấu giá được bằng không? Thiết tinh như thế trọng bảo, vì sao lại có người bỏ được lấy ra đấu giá? Hai đời kiến thức cho Hứa Dịch rất tốt tư biện năng lực. Chính là nói dối nói được ban ngày thấy ma, không chút nào không mất nghiêm mật lô giá. Lời nói này chữ câu như đao như kiếm, xuyên thẳng Thủy trưởng lão trái tim. Liền ngay cả trong sân hơn ngàn người đứng xem cũng nghe được ở trong lòng lớn một chút đầu. Thủy trưởng lão muốn tức giận hôn mê rồi. Hắn phát hiện mình bị Hứa Dịch kéo vào loạn vũng bùn bên trong, làm sao cũng không leo lên được. Rảo biện, vô sỉ rảo biện, cút, cút nhanh lên, còn dám ngăn chúng ta trước, đừng trách lão phu không khách khí. Thủy trưởng lão bàn tay lớn gấp múa, hận không thể một khẩu bình nuốt Hứa Dịch. Vậy Thủy trưởng lão ý tứ là không chịu giao ra thiết tinh đi? Ta lặp lại lần nữa, thiết tinh là lão phu đấu giá đoạt được, ngươi nếu muốn trả cứ việc đi Linh Lung Các tra tới cùng. Thiết tinh là hắn Thủy Mỗ người tốn hao một viên thần nguyên đan đổi lấy, chính là Quảng An phủ lệnh đích thân đến, cũng đừng hòng để hắn đem ăn vào bên miệng thịt phun ra. Thủy trưởng lão, ta hỏi lần nữa, thiết tinh ngươi giao hoặc là không giao? Trừ phi lão phu chết, cút! Thủy trưởng lão một miệng hét ra. Hứa Dịch không nói hai lời trở mình lên ngựa, một tiếng hét ra, súng lại bổ khoái đại quân cấp tốc hoàn thành cả đội. Kéo một phát cương ngựa, quay đầu ngựa lại, nhẹ đập bụng ngựa, tiếng chân đắc đắc, thoáng chốc, liền đi được xa. Bổ khoái đại quân như trường long dạo phố, oanh ầm ầm thoáng qua tản sạch sẽ. Lão gia hổ uy, bầy nhỏ lui tránh. Thủy thập tam chẳng biết lúc nào đu lại, cao giọng la hét. Hắn một tiếng gọi ra, quanh mình hổ sĩ đang muốn đáp lời, đang chìm lông mày suy nghĩ sâu xa. Thủy trưởng lão bỗng nhiên một bàn tay vung ra, Thủy thập tam cả người trực tiếp bị tát được bay vào tường viện. Ồn ào tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 98 nhìn thấu Hứa Dịch lui đi. Ấm đạo lý, Thủy trưởng lão cần phải cao hứng, cần phải tiêu tan. Có thể hết lần này tới lần khác Thủy trưởng lão cao hứng không nổi, trong lòng lo lắng lại giống như chân trời mây đen, càng tụ càng dày. Ngay tại Thủy trưởng lão chuẩn bị vào cửa, một to cỡ bàn tay thanh điểu tại không trung xẹt qua một đạo thanh sắc sóng khí, thoáng qua đến phù cận, lập tại Thủy trưởng lão trên lòng bàn tay. Há mồm dĩ nhiên phun ra nhân ngôn, lại là cái thanh âm già nua. Đợi cái kia thanh điểu ngậm miệng, Thủy trưởng lão ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, hăng hái vung ra một trường, càng đem rộng rãi biệt thự cửa lớn đánh sập, khóe miệng ẩm ẩm tràn ra máu tươi tới. Lại nói Hứa Dịch xuất đội mà quay về, nửa đường bên trên đem lính đội nhân vật giao cho đại đội thứ nhất đại đội trưởng, chính mình đánh ngựa trực tiếp hướng tuần bổ ti nha môn chạy đến. Vừa bước vào đại môn liền nhận xoát xoát chú mục lễ. Đợi hắn một đường đi tới, vỗ tay gọi tốt thanh âm không dứt bên tai. Qua chiến dịch này, toàn bộ tuần bổ ti tầng dưới xem như triệt để tiếp nạp hắn. Bước vào Bạch Hổ tiết đường lúc, Cao Quân Mạc, Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm, Lý Trung Thư vậy mà đều tại. Nhìn thấy hắn đến, bốn người cùng nhau đứng dậy. Cao Quân Mạt nghênh đón, cầm tay nói: người có tài không gì làm không được. Cao Mỗ lời này, chư quân thế nhưng là tin vậy Hứa chủ sự khả năng. Tề Mỗ bái phục đơn thương độc mã chọn lấy Hắc Long Đường. Loại này hành động vĩ đại, Tống Mỗ chưa từng nghe thấy, chỉ có thán phục. Hiện tại xem ra, vẫn là tướng quân có mắt nhìn người. Hứa Dịch huyên để đảm nhiệm phòng chấp pháp số 2 chủ sự, đương vụ không thẹn. Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm song song ôm quyền nói: Trung thư, ngươi tựa hồ có lời muốn giảng. Cao Quân Mạt quét liếc mắt mặt mũi tràn đầy u ám Lý Trung thư nói: Hứa chủ sự chi công cực khổ, hoàn toàn chính xác nên được tán thưởng. Chỉ là ti chức lòng thầm lo lắng, không nhả ra không thoải mái. Giờ phút này, Lý Trung thư tâm như đay rối. Muốn nói, Hứa Dịch bình định Hắc Long Đường trừ thủy trưởng lão chính là đối với hắn chấn động lớn nhất. Con vịt đã đun sôi bay, còn phải nhìn xem Hứa Dịch cái này toa diếu võ dương oai. Cỗ này nước chua tại hắn trong bụng lật đến sắp sôi trào. Hứa Dịch quét hắn liếc mắt, thầm nghĩ: lão tử ngày đầu tiên gặp ngươi, tiểu tử ngươi liền cho lão tử nói xấu, phản đối cao ti đề bạt lão tử. Sắp đến cao ti bổ nhiệm lão tử vì phòng chấp pháp số 2 chủ sự lúc, lại tại sau lưng lão tử tính toán. Đến vào lúc này, còn không chịu bỏ qua. Lão tử cùng ngươi bao lớn thù bao lớn oán, đáng giá ngươi dạng này hết lần này đến lần khác cùng lão tử không qua được. Cao Quân Mạt nói: có lời cứ nói, Trung thư hiện tại cách này quanh co sức lực thực sự để người khó chịu. Lý Trung thư chắp tay: bình định Hắc Long Đường cố nhiên là một cái công lớn, nhưng Hứa chủ sự cách làm, Trung thư không dám gật bừa. Lúc ấy đã bắt được Vạn Hữu Long mấy người, tại sao muốn bên đường tức giết? Nếu có thể rõ ràng hình pháp sau đó động, chỗ nào sẽ có cái này rất nhiều hậu hoạn. Bây giờ toàn thành tận truyền Hứa chủ sự bên đường chém giết Vạn Hữu Long uy phong, có thể ai nào biết thế gia đại tộc phía sau nghị luận như thế nào. Ta tuần bổ ti lộ ra Hứa chủ sự một người, mà gây nên tuần bổ ti tại nơi đầu sóng ngọn gió. Dạng này thật sự được chứ? Hẳn là Hứa chủ sự lúc ấy cất bởi vì tư cho hạ giận tâm tư. Đủ rồi, Cao Quân Mạt đoạn quát một tiếng: Hứa chủ sự hành động đều trước thời hạn cùng ta báo cáo chuẩn bị. Hắc Long Đường đám người phạm có cực hình, Vạn Hữu Long mấy người lại cùng hung cực áp, có chút kéo dài. Thủy Trung Chính mấy người đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Việc này sau này ai cũng không cho phép lại để. Lý Trung Thư cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, lại nói: chẳng biết Hứa chủ sự có thể đem thiết tinh lấy về. Lúc đó Cao Quân Mạt tìm được ba người, cáo chi Hắc Long Đường sự tình về sau, liền cũng đã nói Hứa Dịch đi hướng thủy trưởng lão chỗ, yêu cầu thiết tinh sự tình. Lấy về hay không chính là Hứa Mỗ sự tình, Lý chủ sự không có quyền hỏi đến đi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Lý Trung Thư nói: ta chỉ là quan tâm, Hứa chủ sự không cần tức giận. Bất quá lấy Hứa chủ sự làm người, hơn phân nửa là không có lấy trở về. Lần này Hứa Dịch đổi sắc mặt, biết được bị một con rắn độc để mắt tới. Ô, chẳng biết Trung Thư làm sao lại nhìn ra. Cao Quân Mạt tới hào hứng. Lý Trung Thư nói: đạo lý rất đơn giản, giống như tại Hứa chủ sự dụ ra để giết Vạn Hữu Long một cách đạo lý. Chỉ bất quá man thiên quá hải, đổi lại mượn đao giết người. Thử nghĩ Hứa chủ sự nhất quán làm việc, từ trước đến nay là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lần này mang kiếm vương Phùng Tây Phong chi lệnh tên, không chém đứt Thủy Trung Kính một nửa thân thể, làm sao chịu bỏ qua quen biết mặc dù ngắn, lại xem làm đối thủ. Lý Trung Thư nghiên cứu qua Hứa Dịch, tự nhiên nhận thức ra một chút Hứa Dịch làm việc xáo lộ. Hắn đoán không sai, Hứa Dịch bức bách Thủy trưởng lão, bất quá là bán cái sơ hở, muốn chính là Thủy trưởng lão cường hạng đối cứng. Nguyên lai cái này thiết tinh chính là tiến cống Đại Xuyên Vương Đình không giả, nhưng thiết tinh trực tiếp được lợi người chính là kiếm vương Phùng Tây Phong. Nhưng bởi vì Phùng kiếm vương trong tay thần ý kiếm, chính là lấy thiết tinh rèn thành. Lại có thiết tinh ra mắt, Phùng Kiếm Vương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy Phùng Tây Phong Đại Xuyên Vương Đình ba đại võ vương uy danh, hắn muốn thiết tinh, Vương Đình như thế nào lại cự tuyệt. Từ là, khi Cao Quân Mạc đưa tin Trúc Sinh nhận sứ án cướp cáo phá thời khắc, đề đầy miệng thiết tinh tung tích. Vương Đình truyền xuống bắt giết lệnh lúc, đồng thời cũng mang hộ tới Phùng Kiếm Vương nhắn lời. Yêu cầu Quảng An phương diện nhất thiết phải cam đoan thiết tinh an toàn. Phùng Kiếm Vương sẽ phái thân truyền đại đệ tử tới lấy. Hứa Dịch đi lấy Thủy trưởng lão không đưa, phía sau sự tình liền giao cho Phùng Kiếm Vương. Thủy gia lại hùng hổ, chỉ sợ cũng gánh không được Phùng Kiếm Vương uy danh. Để Thủy gia cùng Phùng Kiếm Vương đến cái sao hỏa đụng phải trái đất, chính là Hứa Dịch dự định không nghĩ. Ngược lại làm cho Lý Trung Thư nhìn thấu. Cao Quân Mạc khẽ nhíu mày, liền lại giãn ra, lại cười nói: Hứa chủ sự khoái ý ăn cừu đã quen, cũng không thể coi là cái gì. Như vậy đi, Trung Thư, ngươi đi một chuyến Thủy gia, cùng Thủy gia đem lời nói làm rõ. Như còn không chịu giao ra thiết tinh, cái kia Thủy gia sống chết, ta Tuần Bổ Ti liền mặc kệ. Lý Trung Thư đoán không sai, Cao Quân Mạc cũng không muốn triệt để đắc tội Quảng An thế gia đại tộc. Sở dĩ tha thứ Hứa Dịch chém đầu Vạn Hữu Long mấy người, vừa đến Cao Quân Mạc hoàn toàn chính xác lo lắng Thủy gia từ đó cản trở, cứ thế sắp thành lại bại. Thứ hai, cũng là muốn bán Hứa Dịch cái nhân tình. Cao Quân Mạc biết được Hứa Dịch bởi vì ngư ông cái chết, đối với Hắc Long Đường cừu hận ngập trời. Lại thêm việc này lại tất cả đều là Hứa Dịch mưu đồ. Vì sợ lạnh Hứa Dịch tâm, liền ngầm cho phép dụ ra để giết kế sách. Đương nhiên cuối cùng chính là Hắc Long Đường thực lực cũng không mạnh, Tuần Bổ Ti mang có đại nghĩa, giết cũng liền giết. Mà Thủy gia lại không phải Hắc Long Đường có thể so sánh. Như lần này, thật bỏ mặt Hứa Dịch mượn Phùng Kiếm Vương tay diệt Thủy gia, toàn bộ Quảng An thành thế gia đại tộc không phải tập thể chấn động không thể. Cuộc diện thật tốt chắc chắn sụp đổ, cái này nhưng lại không phải Cao Quân Mạc nguyện ý nhìn thấy. Lại nói Lý Trung Thư cười tiếp lệnh, như có như không quét liếc mắt, đang muốn nhanh chân đi ra ngoài. Bỗng nhiên trung đỉnh bên trong, một tên áo trắng tú sĩ bưng lấy một phương đỏ hộp. Tại một tên áo đen bổ khoái dẫn đường dưới, bước nhanh đi tới, vào tới Bạch Hổ Tiết Đường. Đem đỏ hộp hướng phòng chính trên bàn trà vừa để xuống, ném câu tiếp theo: đây là Phùng Kiếm Vương muốn vật. Lườm Hứa Dịch liếc mắt, cũng như chạy trốn phiêu rời. Xem ra Thủy Trung Kính được chào hỏi, như vậy cũng tốt, tránh khỏi Trung Thư đi một chuyến nữa. Nói chuyện thời khắc, Cao Quân Mạc đem vung hộp mở ra, lấy ra một viên tròn như cầu, trắng như tuyết, tinh như ngọc, to cỡ trứng gà thiết cầu tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 99 gì biến, chính là Thủy trưởng lão cái kia ngày trên đấu giá hội đoạt được thiết tinh. Sớm biết vật này bất phàm, ngày đó ta cũng trên đấu giá hội, bởi vì lấy xấu hổ ví tiền giống tuyết, ngược lại là không có có ý tốt đợi đến cuối cùng. Lại không nghĩ như thế thần vật rơi xuống Thủy Trung Kính trong tay. Hôm nay lại trong tay ta qua một hồi trước, để cho ta tới thử một chút. Vật này là thật không nữa có trong truyền thuyết thần kỳ. Nói, Cao Quân Mạc nắm chặt thiết tinh, trường lực thôi động. Thiết tinh lúc vung lúc xẹp, lúc nhọn lúc thô, lúc dài lúc ngắn, biến hóa đa đoan. Thấy Cao Quân Mạc chơi đến cao hứng, Hứa Dịch không tự giác ở giữa, hướng trong ngực tìm kiếm, sờ đến khối kia mượt mà. Trên lòng bàn tay vừa đưa tới lực, kinh người nhiệt độ truyền đến, hắn lập tức buông lòng tay. Mà liền tại hắn truyền tống trường lực thời điểm, Cao Quân Mạc ai nha một tiếng, nắm chặt thiết tinh, chập chập nói: quái, quái, mấy cái này thiết tinh lại có kinh người nhiệt độ truyền đến. Chẳng lẽ là ta thưởng thức được lâu, vật này có chút không chịu nổi. Ai nha, che đừng là Thủy Trung Kính ở đây thiết tinh bên trên giở trò gì. Mà thôi mà thôi, vật này đã không phải chúng ta sở hữu, liền không cần phải đụng phải. miễn cho đụng hỏng. Bồi không dậy nổi. Nói đem thiết tinh thả lại vung hộp. Chợt nhớ tới một chuyện. Nói. Này thiết tinh chân quý phi thường. Lại là từ thủy trung kính chỗ mạnh mẽ bắt lấy mà đến. Chỗ này có thể bảo chứng thủy trung kính không sinh khác niệm. Không nói tới vô số ẩm từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghé hạng người. Cho tới cái này thiết tinh bảo hộ. Chư vị có gì dạy ta? Vấn đề này mới ra, đám người cùng nhau rụt đầu. Thiết tinh là bảo bối không giả. Có thể lại không phải là của mình. Chiếm mang không trở về nhà. Ném đi sai lầm lớn. Ai cũng không dám đem trách ôm thân trên. Tề Bồi Lâm dứt khoát nói. Vật này chân quý. Nên từ tướng quân tự mình tùy thân đảm bảo. Chắc hẳn lấy tướng quân uy danh. Vô chi bọn chuột nhắt. Là có thể nghe tiếng tự lui. Cao Quân Mạc bất mãn mà liếc nhìn Tề Bồi Lâm. Cao Mỗ gần đây lính hội huyền công. Đang khẩn yếu quan đầu. Sợ là không có tinh lực thủ hộ vật này. Các ngươi ba vị ai muốn bốc lên cái này phần gánh nặng. Lý Trung Thư nói. Đây còn phải nói a ta tuần bổ ti trừ tướng quân bên ngoài. Là thuộc hứa chủ sự uy danh truyền xa. Một thân bản lĩnh. Danh chấn Quảng An. Nếu có hứa chủ sự trông coi. Nhất định có thể bảo đảm thiết tinh vạn vô nhất thất. Họ Lý. Đã ngươi nhất định muốn chơi. Vậy làm sao liền chơi một thanh hứa dịch trong lòng cắn răng. Ngoài miệng lại nói. Ta tự nhiên là nguyện ý vì ti trưởng hiệu lực. Bất quá việc này không phải tầm thường. Ta một người khó mà nhận làm. Dù sao. Hứa Mỗ cũng không phải làm bằng sắt. Có thể cả ngày lẫn đêm. Không ngủ không nghỉ. Đã ta bọn bốn người cùng là ti trưởng dưới chứng đắc lực tim gan. Ti trưởng có việc. Tất nhiên là ta bốn người cộng đồng cống hiến sức lực. Không bằng dạng này. Từ nay trở đi. Cái này thiết tinh. Liền cất đặt cái này bạch hổ tiết đường. Ta bốn người thay phiên trông coi. Lân cận lại bày lên trọng binh. Là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Phương pháp này đại thiện. Hợp lý. Ai cũng không mất mát gì. Còn có các ngươi bốn người đồng thời hộ vệ. Mỗ có thể gối cao không lo. Liền như vậy định. Cao Quân Mạc giải quyết dứt khoát. Lý Trung Thư còn định nói nữa. Lại bị Cao Quân Mạc phất tay ngừng lại. Phùng Kiếm Vương đã coi trọng thiết tinh. Chắc hẳn người tới cực nhanh. Liệu đến các ngươi bốn vị cũng vất vả không được mấy ngày. Làm sao? Trung Thư. Cái này điểm vất vả. Cũng không muốn thay Cao Mỗ gánh chịu. A Cao Quân Mạc nhấn mạnh. Trong lúc mơ hồ. Hắn bất mãn Lý Trung Thư bởi vì điểm này không thể vì ngoại nhân nói tư tâm. Khắp nơi cùng hứa dịch không qua được. Trung Thư không dám nguyện vì tướng quân hiệu lực. Lý Trung Thư quỳ một chân trên đất nói. Hắn như thế nào nghe không ra Cao Quân Mạc không vui, tự không còn dám lắm mồm. Phân công xong nhiệm vụ. Cao Quân Mạc liền tự đi. Hứa dịch bốn người đều có tâm cơ. Nhìn nhau không nói gì. Làm ngồi một lát. Lý Trung Thư nói. Nơi đây không cần bốn người. Không bằng thay phiên nắm tay. Hứa chủ sự thủ đầu một vòng. Ta đám ba người trước tiên ở tả hữu đều tìm gian phòng nghỉ ngơi. Vừa có vang động. Hứa chủ sự một tiếng hô to. Ta ba người liền có thể chớp mắt đã tới. Sau hai canh giờ. Từ Lý Mỗ thay thế hứa chủ sự. Lý Mỗ về sau chính là Bồi Lâm. Bách Hàn đại ca bọc hậu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hứa dịch đầy trong đầu nghĩ đều là mới chính mình chạm đến thiết tinh lúc. Cái kia cố nhiệt lực đến cùng từ đâu mà đến. Lại Cao Quân Mạc cũng nói cảm nhận được nóng bỏng. Đã vội vã biết rõ đến tột cùng, Lý Trung Thư để hắn xung phong tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Hứa dịch cái này xung phong đều không có ý kiến, Tề Bách Hàn Tống Bồi Lâm tự nhiên càng không ý kiến. Bốn người thương lượng thỏa đáng về sau. Tề, Lý, Tống, riêng phần mình ra khỏi Bạch Hổ Tiết Đường. Ở bên trái phải xương phòng. Đều tìm gian phòng nghỉ ngơi. Thời gian chính là trạng vạng tối, trời chiều dư huy vẩy vào màu xanh trên nóc nhà, cắt ra một vệt đỏ bừng. Hứa, dịch móc ra trong ngực hộp ngọc. Nhẹ khẽ vuốt phủ. Lại thu vào trong ngực. nhiều lần, lại mở ra vừa hộp, xuất ra thiết tinh, thôi động trưởng lực, mặc kệ thay đổi hình dạng, thưởng thức một lát, liền là thả lại trong hộp. Giờ phút này, bầu trời chưa đen đỉnh, lại Lý Trung Thư ba người mới tán đi. Cảnh giác chưa tiêu, chẳng biết nhiều ít người đang bí mật quan sát nơi đây. Hứa Dịch sẽ không ngu xuẩn đến thời khắc này đi thử đến tột cùng. Nhưng, vì lộ ra được tự nhiên, hắn còn phải xuất ra thiết tinh thưởng thức. Bằng không thì quá mức tận lực. Dù sao thường nhân là không thể nào chống cự bảo vật ở bên mà không đi sờ làm dụ hoặc. Sau một canh giờ dưới, màn đêm buông xuống. Phụ trách Bạch Hổ Tiết Đường Tạp Dịch tiến lên muốn tới đốt đèn, lại bị Hứa Dịch vẫy lui. Hắn linh hồn lực cực mạnh, không sợ đêm tối, điểm lên đèn, há không còn đem nơi đây làm bia ngắm. Lại qua một lát, trời đã tối đỉnh, thời cơ vô cùng tốt, liền mặt trăng cũng biết ý lẩn trốn đi. Hứa Dịch lại lần nữa mở ra vung hộp. Một tay nắm chặt to cỡ trứng gà thiết tinh. Một tay vào lòng nắm chặt to cỡ trứng vịt thiết tinh. Trưởng lực đồng thời thôi động. Lập tức, lại có mãnh liệt nhiệt lưu. Tại song trưởng ở giữa lưu động. Nhiều lần, trong ngực cái tay kia càng ngày càng nóng. Hộp bên trong cái tay kia lại càng ngày càng lạnh. Tựa hồ có năng lượng tại cả hai ở giữa chuyển di, ánh mắt từ đầu đến cuối tại hộp bên trong thiết tinh khóa lại định. Hứa Dịch cuối cùng nhìn ra biến hóa rất nhỏ. Hộp bên trong thiết tinh rõ ràng giảm bớt một tơ một hào. Cái kia một tơ một hào cực nhỏ. Nhỏ đến nếu không phải gắt gao chằm chằm ở phía trên. Quan sát toàn bộ quá trình. Tùy tiện so sánh trước sau. Căn bản không phát hiện ra được. Hứa Dịch vội vàng buông lòng tay, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Ngày đó đấu giá hội bên trên, chủ đấu giá người từng cầm thiết tinh ở trước mặt mọi người biểu hiện ra, tự mình thôi phát trưởng lực làm thiết tinh thay đổi. Lúc đó Hứa Dịch khối kia thiết tinh đang túi ngang lưng, lại không có chút nào gì dạng truyền ra. Lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn cùng Cao Quân Mạt đồng thời thôi phát trưởng lực, hắn thật đúng là cũng không biết hai khối thiết tinh gian lại giống như này hút nhau tướng dẫn huyền diệu. Giờ phút này hắn lại làm thí nghiệm, lại phát hiện chính mình trong ngực thiết tinh lại đối với hộp vung bên trong thiết tinh có hấp dẫn, không, càng phải nói là thôn phệ chi lực. Cái này phát hiện kinh người, để Hứa Dịch mê hoặc không thôi. Thẳng đến Lý Trung Thư ngông nghênh đến thay ca, Hứa Dịch như cũ đang trầm tư, thậm chí liền Lý Trung Thư âm dương quái khí lời nói cũng quên đánh trà. Vào xương phòng, hắn còn đang ước đoán, lại trăm bề nan giải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 100 gác đêm nói đến. Hứa Dịch nghĩ không ra nguyên do, thực sự không thể bình thường hơn được. Thậm chí trên đời này chưa chắc có người có thể nói rõ được trong đó huyền diệu. Cái này thiết tinh vốn là trên trời rơi xuống kỳ thạch, rơi tại cơ duyên tạo hóa nơi, ngàn vạn năm thai nghén mà thành, hiếm thấy khó cầu. Trên đời lại có ai có thể đồng thời tề tựu hai khối thiết tinh đâu, tự nhiên cũng liền không người có thể tao ngộ Hứa Dịch thời khắc này tao ngộ. Nguyên lai, cái này thiết tinh chính là vẫn thạch tinh, hút nhật nguyệt tinh hoa, nạp thiên địa linh khí mà thành. Vốn là đồng nguyên cùng chất, nhất thuần nát sắc tinh hoa, trời sinh cùng giới hút nhau, cường giả nạp yếu. Nhưng điều kiện tiên quyết là hữu lực thôi phát, mở ra cả hai câu thông cầu nối. Hứa Dịch trong ngực thiết tinh so sánh với hộp vung bên trong là lớn. Lúc đó hắn đồng thời thúc lực hai viên thiết tinh, hai viên thiết tinh thổ lực cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, giống như hai cái cô đơn thật lâu tiểu hài nhảy cẫng hoan hô lẫn nhau dựa sát vào. Hứa Dịch trong ngực thiết tinh lớn mà mạnh, hộp vung bên trong thiết tinh nhỏ mà yếu. Cái này thôi phát tự nhiên chính là Hứa Dịch trong ngực thiết tinh hấp thu hộp vung bên trên thiết tinh. Mà Hứa Dịch thủ vững có trách nhiệm, chỗ này hiển nhiên trộm, lúc này mới kịp thời bên trong gãy mất hấp thu. Lại nói Hứa Dịch trầm tư thật lâu, cũng không hiểu rõ ảo diệu trong đó. thời gian càng lâu, bàn căn vẫn để tâm tư phai nhạt đối với cái kia hộp vung bên trong thiết tinh lòng mơ ước. Đã tinh hỏa liệu nguyên. Thiết tinh chính là gì bảo, hắn dù chưa biết rõ vật này thần diệu. Chỉ nhìn Thủy Trung kính chịu bỏ xuống một viên thần nguyên đan tướng đổi, liền biết nó chân quý bất phàm. Tại hắn hứa mố người nghĩ đến. Thiên hạ bảo vật. Đều nên cùng hắn hữu duyên. Dựa vào cái gì nắm tay người nào lớn. Liền muốn tặng cho người đó. Hắn đã dự định đem trong ngực thiết tinh rèn đúc thần binh. Làm sao trong ngực thiết tinh cái đầu quá nhỏ. Chỉ sợ rèn không ra manh mối gì. Bây giờ. Có hộp vung bên trong viên kia. Hứa Dịch làm sao cũng không thể thuyết phục chính mình. Đem bỏ qua. Xuyên thấu qua thật mỏng cửa sổ lông mày. Có thể rõ ràng trông thấy đã đèn sáng lửa đại sảnh bên trong. Lý Trung Thư đang cầm thiết tinh chơi đến quên cả trời đất. Trọng bảo người người thích, đây là nhân chi thường tình. Hứa Dịch móc ra trong ngực thiết tinh, vuốt ve cũng không dám thôi động thưởng thức một lát, lại thu vào trong lòng. Gọi qua tạp dịch. Mang tới một chậu nước nóng. Đem tiện tay mang theo bảo dược. Hướng trong nước ngâm ba cây. Đem một điêu bỏ vào trong chậu. Thu xếp tốt thu hoa, Hứa Dịch khoanh chân trên giường ngồi tính tâm ngưng thần. Chẳng biết trôi qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến bang bang tiếng vang, Hứa Dịch biết được nên chính mình tiếp ban. Đến đại sảnh, bọc hậu chỉ thủ Tề Bách Hàn mặt có mệt mỏi nói, cái này thiết tinh a thật là hại người chết. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường đồ chơi. Khảo nghiệm nửa ngày. Chính là cái biến hóa đa đoan đồ chơi. Lực sát thương có hạn cực kỳ. Cứ như vậy cái đồ chơi. Lại thành cái gì trọng bảo. Phùng Kiếm Vương nhìn chúng. Chúng ta huyên để liền phải lao tâm lao lực trông coi. Chuyện này là sao? Được rồi, ngươi nhận ca, Tề mỗ cũng liền có thể hảo hảo ngủ mấy canh giờ. Nói cùng Hứa Dịch nghiệm minh thiết tinh chính bản thân, liền đi ra cửa đi. Luân thủ từ trạng vạng tối bắt đầu, một vòng qua đi, đã đến nửa đêm. Trời tối mây dày, vạn vật im tiếng, ô ô gió lùa âm thanh càng thêm chói tai. Bước vào đường đến, Hứa Dịch liền sờ tay vào ngực, xoa lên thiết tinh. Có lẽ là đối với hộp vung bên trong viên kia thiết tinh cất trí tại tất lấy tâm tư. Trong lúc vô tình, Hứa Dịch liền thôi phát trường lực. Trong ngực thiết tinh dĩ nhiên lại có kinh người nhiệt độ truyền đến. Cái này giật mình không phải tầm thường, hắn vừa phân tích ra kết quả là thiết tinh cần đồng thời bị trường lực thôi phát mới có thể truyền lại năng lượng. Giờ phút này hắn chỉ thôi phát trong ngực thiết tinh. Sao vốn liền có năng lượng giao lưu? Hứa Dịch hiếu kỳ cực kỳ. Vội vàng mở ra hộp vung. Lại không lấy tay đụng vào. Một cái tay khác trong ngực thôi phát không ngừng. Quả nhiên lại nhìn thấy hộp bên trong thiết tinh bắt đầu lấy mắt thường gần như không thể phát giác tần suất đang thu nhỏ lại. Hắn vội vàng dừng tay, hơi cách đến nơi xa bắt đầu thôi phát trong ngực thiết tinh, quả lại nóng rực truyền đến. Như thế thử đi thử lại dò xét. Hắn thậm chí di động đến 50 trượng bên ngoài. Cũng chính là bạch hổ tiết đường cuối cùng. Trong lòng bàn tay yêu nguyên có nhiệt lực truyền đến. Như thế phát hiện, khiến Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Hắn chính đầy bụng tâm tư. Nghĩ đến như thế nào đem cái này viên thiết tinh. Thần không biết dù không hay thôn phể hết. Cơ duyên liền tới. Thoáng tính toán, Hứa Dịch đại khái hiểu rõ lần này biến hóa khớp nối chỗ. Cái này hai viên thiết tinh, vốn là đồng nguyên cùng loại, liền giống với hai cái ao nước. Hắn lúc trước đồng thời thôi phát trường lực, liền coi như khai thông hai cái ao nước ở giữa thông đạo, hoàn thành giao lưu. Trường lực thôi phát mặc dù đình chỉ, nhưng cái này vô hình thông đạo đã nặn thành. Thiếu chính là một cái năng lượng thôi động lưu thông phát sinh năng lượng. Giờ phút này, Hứa Dịch lại lần nữa thôi phát trong ngực thiết tinh. Liền coi như cung cấp cái này năng lượng. Giao lưu lại lần nữa phát sinh. Lần này nổi tình, mặc dù phỏng đoán, lại ước chừng bên trong. Có cái này phát hiện kinh người, Hứa Dịch vui vẻ suýt nữa cười ra tiếng. Nhưng mà hắn đến cùng biết lúc này không phải cao hứng thời điểm. Dù sinh lòng triều dâng, lại mặt như bình hồ. Vững vàng tại hộp vung bên cạnh ghế bành bên trên ngồi. khép lại hộp vun, giải thoát tạp niệm, nhắm mắt dưỡng thần, vô tư vô dục, không sợ không sợ, trong bất chi bất giác, thời gian trượt đến nhanh chóng. Hứa Dịch chính đắm chìm trong thần hồn an bình chỗ, vang một tiếng vang, Lý Trung Thư đụng vào. Hứa chủ sự, ngài cái này bình tĩnh sức lực, thực sự để Tống Mỗ bội phục. Ngài đây là gác đêm đâu, vẫn là đả tỏa nghỉ ngơi đâu? Ngài liền thật không sợ thứ này ném đi, hay là thật liền coi chính mình thiên hạ vô địch? Không ai dám trêu chọc. Lý Trung Thư quơ cánh tay, đá một cước vốn là mở rộng cửa đồng, hô quát lên tiếng, tựa hồ nhất định phải ầm ý một ầm ý, thấy thế nào làm sao chán ghét Hứa chủ sự. Tại Lý Trung Thư xem thấu Hứa Dịch thu thập thủy trưởng lão sáo lộ về sau, đối với Hứa Dịch kiêng kỵ cũng liền tiêu tan cách 7-8 phần. Luận tu vi võ đạo, Lý Trung Thư chính là lại tự phụ cũng sẽ không cho là chính mình thắng được qua Hứa Dịch. Nhưng tại tuần bổ ti bên trong, lẫn nhau là đồng liêu, không cần quyết đấu sinh tử, tu vi võ đạo lại cao, thì có ít lời gì liều vẫn là thủ đoạn. Bàn về quan trường thủ đoạn, Lý Trung Thư tự phụ có thể nghiền ép Hứa Dịch cái này quan trường tân đinh. Hứa Dịch vươn người đứng dậy, nâng lên hộp vung mở ra, đưa tại Lý Trung Thư trước người. Lão Tống, nghiệm một chút, không chút nào để ý đống kia lời thừa. Gấp cái gì, cách Hừng Đông còn có một hồi, không bằng bồi Tống Mỗ trò chuyện một lát. Lý Trung Thư quét mắt Thiết Tinh, đem hộp vung tiếp nhận, khép lại, không rảnh Hứa Dịch quay người đi ra cửa đi. Lý Trung Thư nhìn qua Hứa Dịch hơi có dồn dập bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm sảng khoái. Cái gì khó chơi, cái gì khó đối phó, hắc hắc, gặp Tống Mỗ người, không cũng chỉ có bỏ trốn. Mất sảng phần, đắm chìm trong nồng đậm cảm giác thỏa mãn bên trong hồi lâu, Lý Trung Thư mới lại cầm lấy Thiết Tinh, lật qua lật lại nhìn một lát, liền thả lại hộp bên trong đắp kín. Cùng Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm đồng dạng, cái này Thiết Tinh ban đầu chơi có chút ý tứ, có thể đầu một gốc xạ vòng thủ, hắn đã chơi đến sinh chán ghét, giờ phút này bất quá nhàm chán, cầm trong tay huyễn hóa chỉ chốc lát, liền cảm giác không thú vị. Đem Thiết Tinh thả lại hộp vung, Tống Bồi Lâm cũng học Hứa Dịch trên ghế bành ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần hoàn toàn thư giãn xuống tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 11 chương 101 cắn ngược lại trong cả đêm, liền cái chim cũng không có bay vào qua. Hắn chỗ nào còn có thể giống vòng thứ nhất như vậy, ánh mắt lon lon nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hộp vun. Hắn liền như vậy an tỏa, nhưng trong lòng thì không an tính được, tính toán rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem họ Hứa đấu tiếp. Cao Ty Trường có chút quá sùng tiểu tử này. Tề Bách Hàn đầy trong đầu nghĩ đều là thuận lợi rút lui. Tống Bồi Lâm tiểu tử này mặc dù chán ghét, tới một mức độ nào đó, cùng ít lời của mình tố cầu là liên tục, chưa chắc không thể dẫn thành giúp đỡ. Ngay tại Lý Trung Thư hồn du chân trời, tưởng tượng lấy tại tuần bổ ti bên trong, hợp tung liên hoành, đem Hứa Dịch hung hăng giẫm tại dưới chân, vĩnh thế thoát thân không được, ngoài miệng đã hiện lên mỉm cười lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến Cao Quân Mạc thanh âm. Nhìn một cách chúng ta Lý chủ sự thủ cách đêm, dĩ nhiên cũng có thể tự giải trí. Chẳng biết Lý chủ sự suy nghĩ cái gì, có thể hay không bẩm báo. Lý Trung Thư ngẩng đầu lên, đã thấy tia nắng ban mai ửng đỏ chỗ, Cao Quân Mạc đứng tại đường tiền, Hứa Dịch, Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm ba người tất cả đều ở bên. Đám người bên cạnh thân vây quanh một loạt tạp dịch, đều nâng khay, khay bên trong đựng lấy nhiều loại phong phú bữa sáng. Hứa Dịch ba người đang càn rỡ lấy ăn, ăn được ngon ngọt. Lý Trung Thư vội vàng ngồi dậy, bưng hộp vun ra đón. Khởi bẩm tướng quân, ty chức cũng không phải là đang miên man suy nghĩ, chính là một bên ninh thần cảnh giác, một bên suy tư võ học bên trên chưa giải chi yếu, mới chợt có đoạt được, liền không tự giác lộ cười, lại làm cho tướng quân bị chê cười. Dứt lời, liền đem hộp vung đưa cho Cao Quân Mạc, bước nhanh đi khay trước. Trong một đêm, cũng thực có chút đói bụng. Nhặt được một cái bánh bao lớn một miệng nuốt. Vỗ Tống Bồi Lâm bả vai cười nói. Lão Tống, ăn từ từ. Lão Tử tới chậm, cũng không biết cho Lão Tử chừa chút. Tính cái gì huynh? Mấy câu nói chưa xong, lại nghe Cao Quân mạt quát. Lý Trung Thư, ngươi tới đây cho ta thanh âm như hàn thiết tôi băng. Xâm lạnh tới cực điểm. Toàn trường cùng nhau run lên, tất cả đều đình chỉ động tác, hướng Cao Quân mạt trông lại. Lý Trung Thư chưa từng nghe Cao Quân mạt gọi qua chính mình tên đầy đủ. Nghe này một tiếng, thần hồn đều run lên một cái. Có một chút, vọt đến Cao Quân mạt trước người, đang chờ đặt câu hỏi. Lại trước gặp đến Cao Quân mạt dựng thẳng lên hộp vung. Hộp miệng chính đối với ánh mắt của mình. Bên trong giống tuyết. Không có khả năng. Lý Trung Thư một tiếng thê lương kêu gào. Liền đúng lúc từ trên không bay qua chim sơn ca. Cũng chấn động đến cánh sai lệch một chút. Suýt nữa quẳng xuống tới. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Tướng quân, tuyệt không có khả năng. Ta từ đầu đến cuối trông coi cái này hộp vuông. Căn bản không có bất luận cái gì gì động. Không tin ngài hỏi tề chủ sự bọn hắn. Lại nói bốn phía còn có một cái đại đội binh lực nghiêm phòng tử thủ. Nếu là mất cướp, tuyệt sẽ không có vang động. Thiết Tinh mất tích. Cái này giật mình. Lý Trung Thư hồn phách suýt nữa đều dọa cho tàn. Thoáng hồi phục thần trí, liền liều mạng biện giải. Cao Quân mặt mặt mũi tràn đầy xanh xám, cả giận nói, đã không có mất cướp, Thiết Tinh đi nơi nào? Đúng vậy a, đã không có khả năng mất cướp. Thiết Tinh đến cùng đi nơi nào? Đây là cái tử vật kiện. Cũng sẽ không chính mình mọc chân bay mất. Đến cùng đi nơi nào? Lý Trung Thư tâm niệm điện thiểm, vô ý thức liền muốn thốt ra Hứa Dịch hai chữ, nghĩ lại tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù mình là lân cận lấy Hứa Dịch phòng thủ, có thể kết giao tiếp tay. Chính mình tự mình kiểm nghiệm qua. Thật là Thiết Tinh không thể nghi ngờ. Chính là Hứa Dịch vào phòng về sau, chính mình cũng thưởng thức qua. Thiết Tinh thần kỳ như thế, tuyệt không có khả năng tạo giả. Mà Hứa Dịch gian phòng liên tiếp Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm, hắn chính là hữu tâm trộm lấy Thiết Tinh, cũng tuyệt không có khả năng giấu riêng được hai bọn họ. Lặng yên ra khỏi phòng, không nói tới chính mình liền canh giữ ở Thiết Tinh bên cạnh bên trên. Dù tinh thần không tập trung, nhưng gần như thế khoảng cách, chính là thần tiên cũng không thể có thể làm cho mình chẳng biết chẳng hay. Liền đem Thiết Tinh trộm đi. Đã không thể nào là Hứa Dịch, càng không khả năng là Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm. Nói một cách khác, Thiết Tinh căn bản cũng không có thể là trong đại sảnh bị trộm lấy. Chẳng lẽ là tướng quân? À nhà, bên ta mới đưa Thiết Tinh giao cho hắn lúc, sao sinh chưa mở ra kiểm tra, liền thoảng qua đi thẳng đến thức ăn đi. Quá bất cẩn như thế thần vật, sao giống như này khinh thường. Lại nói Thiết Tinh tuy có to cỡ trứng gà, lại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Đặt ở trong hộp, nếu không trầm ngưng tâm thần, căn bản rất khó cảm giác trọng lượng. Lúc đó Cao Quân mặt một tiếng hô lên. Lý bên trong thăm dò phía trên hộp, hai bước liền chạy vội tới phủ cận, kín đáo đưa cho Cao Quân mặt, liền vội lấy ăn cơm. Nơi nào có tâm tình cùng tâm tư kiểm tra. Mà trải qua một phen nghiêm mật suy luận, Lý Trung Thư một ngàn cách mười ngàn cách không nguyện ý, nhưng vẫn là đem hoài nghi đầu mâu lặng yên nhắm ngay Cao Quân mặt. Lần này tưởng niệm nói rất dài dòng, lại là chợt lói lên. Được nghe Cao Quân mạt quát hỏi, Lý Trung Thư bỗng nhiên biến sắc, cổ quái nhìn Cao Quân mạt liếc mắt, quỳ xuống đất nói, tướng quân, án này lấy làm kỳ, ta khẩn cầu để Quảng An phủ lệnh phái viên đến tra cách tra ra manh mối. Đã tính sẵn là Cao Quân mạt thừa dịp chính mình tê liệt làm tay chân, Lý Trung Thư tự nhiên không dám đem mạng nhỏ mình giao đến Cao Quân mạt trong tay. Tuy nói là chính mình đi theo nhiều năm lão trưởng quan, nhưng tại Thiết Tinh cái này đồng giá trị một viên thần nguyên đan thần vật trước mặt, Cái gì bộ hạ cũ là không bỏ được. Lý Trung Thư rất hiện thực hiện thực. Lý Trung Thư hiện thực nghĩ đến Cao Quân Mạc. Trung Thư, hồ đồ Tề Bách Hàn trong lòng co lại, tức giận nói. Ai đều không phải người ngu, Lý Trung Thư lời này vừa nói ra, rõ ràng là muốn đoạn tuyệt với Cao Quân Mạc. Vốn là Tuần Bổ Ti liền là phụ trách bắt trộm nha môn. Lúc này Tuần Bổ Ti gặp trộm, ngược lại muốn mời Quảng An phủ lệnh đến cha. Đây không phải tự tát vào miệng à? Còn nữa, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đại sự như thế, không nghĩ biện pháp Tuần Bổ Ti nội bộ tiêu hóa, ngược lại muốn hướng lớn náo. Lý Trung Thư tổn tâm tư gì? Đã rõ rành rành. Tốt, tốt à Lý Trung Thư. Hôm nay ta Cao Quân Mạc mới tính nhận rõ ngươi. Đáng tiếc ta Cao mỗ người lúc trước một mực mắt bị mù. Cao Quân Mạc tức giận đến toàn thân thẳng run. Nói tỉ mỉ đến, khi mở ra hộp vung sát na, chưa từng thấy đến thiết tinh. Cao Quân Mạc mặc dù nổi giận, vội hỏi Lý Trung Thư, lại không phải vì vậy liền hoài nghi Lý Trung Thư. Dù sao biển thủ, loại chuyện ngu xuẩn này không phải Lý Trung Thư loại người thông minh này làm được. Thậm chí Cao Quân Mạc còn đang suy nghĩ làm sao thay Lý Trung Thư tẩy trắng, làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Nào biết được hắn nơi này còn chưa nghĩ ra đến tột cùng, Lý Trung Thư ngược lại là trước thay hắn cấp ra đáp án. Càng đem đầu mâu trực chỉ hắn Cao Quân Mạc, hoài nghi mới giao tiếp một sát na, hắn Cao mỗ người nuốt riêng thiết tinh. Như thế xà hạt tiểu nhân, thật làm cho Cao Quân Mạc tức giận vô cùng muốn điên. Lại cứ lấy thân phận của hắn, còn không làm được tại chỗ cởi áo giải đai, nhiệm minh chính bản thân cử động. Được nghe Cao Quân Mạc giận mắng, Lý Trung Thư chỉ đóng miệng không nói. Đã xé toang ra mặt, cũng chỉ có đối cứng xuống dưới. Chế xếu lại chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng, hắn sẽ không làm, không bằng đóng miệng chờ phủ lệnh cho người tới. Dù sao đã trở mặt, che là không lấn áp được. Phủ lệnh bên kia sớm tối được đến người điều tra, khi đó chính là hắn Lý mỗ người tẩy thoát cơ hội tốt.